Nữ thần pháp y. Tập 7. Dưới ánh đèn sáng trưng từ bốn phía hành lang, Tần Duyệt thẳng lưng ngồi bên cạnh cây đàn piano, đặt micro, ngước mắt dịu dàng nhìn về phía bên này, sau đó anh khẽ ngước cằm, ngón tay lướt trên phím đàn. Ngay lập tức, mọi thứ xung quanh như đóng băng lại, như tiếng nhạc du dương được trình diễn trong những bộ phim câm trắng đen. Tô Nhiên Nhiên đứng cách đó không xa lặng lặng lắng nghe, cô cảm thấy giai điệu bài hát này nghe hơi quen. Lúc anh mở miệng hát câu đầu tiên thì mới phát hiện ra đây là bài Theo Đuổi của Trương Quốc Vinh. Cả cuộc đời này anh vẫn đang tìm kiếm. Nhưng trong giây phút này điều mà anh bỏ lỡ là gì? Anh sẽ trả lời, em là người mà anh không thể đánh mất. Giàu sang và danh vọng chỉ là những ảo ảnh. Ai có thể hiểu được niềm vui cuộc sống? Anh tin rằng tình yêu chính là câu trả lời. Ai có thể quan trọng hơn em? Thành công hay thất bại, với anh đã không còn quan trọng. Ai có thể quan trọng hơn em? Gió bão và mưa giông đều vì em mà bùng cháy. Mãi theo đuổi. Từng giây phút trong cuộc đời cứ mãi theo đuổi. Nhưng hóa ra điều này thật ngu ngốc. Vì em chính là mục tiêu đích thực của anh. Mãi theo đuổi. Theo đuổi những điều cơ bản nhất của cuộc sống. Nhưng hóa ra anh không hề thiếu gì cả. Có em bên cạnh, dù rất bình thường nhưng lại là điều quan trọng nhất. Cô đột nhiên nhớ tới bộ phim điện ảnh đã xem từ rất lâu rồi, nam chính trong đó vào vai nhà sản xuất âm nhạc lăng xê nhiều ngôi sao. Anh ngồi cạnh cô gái mình ngưỡng mộ, để cô ấy tùy ý đổi giai điệu thành bản tình ca này, sau đó thì hát từng câu từng chữ cho cô ấy nghe. Khóe môi anh nở một nụ cười không thể kiềm chế được, khuôn mặt nghiêng quyến rũ anh tuấn, ánh mắt lóe lên sự dịu dàng khó cưỡng. Ngay lúc đó, không chỉ cô gái trong phim kia trầm luân vì anh mà ngay cả trái tim nho nhỏ của cô cũng hơi rung động. Bộ phim điện ảnh đó có tên là Kim Chi Ngọc Diệp. Dưới ánh mặt trời sáng sớm, nam nữ chính mặc đồ bộ ở nhà ngồi bên cây đàn piano, vô tình đốt cháy một chùm pháo hoa. Đó là lần đầu tiên cô phát hiện, thì ra tình yêu cũng có chỗ tuyệt đẹp. Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, cô đột nhiên muốn nếm thử hương vị của tình yêu, chỉ đáng tiếc, cuối cùng chưa kịp học được mà đã thất bại quay về rồi. Cô không thể tưởng tượng được có một ngày sẽ có người đặc biệt hát bài này cho cô nghe, tuy rằng không đúng lúc trong một trung tâm thương mại nhưng anh ngồi tự tại ở chính giữa, lúc thì khép hở mắt. Lúc thì mỉm cười dịu dàng, chiếc cằm góc cạnh hơi cúi xuống, phác họa ra độ cung đẹp nhất. Trong lúc nhất thời làm cô không thể rời mắt. Khách khứa xung quanh dần dừng bước, tiếng nói chuyện cũng bị cố tình đè thấp xuống. Các nhân viên hướng dẫn mua hàng tò mò đi ra khỏi cửa hàng. Đám người bu xem ngày càng nhiều, thậm chí còn có mấy cô gái nhỏ tưởng rằng anh là ngôi sao thần bí nào. Thế nên phấn khích cầm điện thoại quay phim lại rồi gửi cho bạn bè. Cuối cùng Tần Duyệt cũng ngân xong một chữ cuối, tiếng đàn piano cũng dần dừng lại. Sau đó anh duyên dáng khép nắp đàn lại, tiếp nhận những ánh mắt khác nhau từ bốn phía mà đứng lên đi về phía Tô Nhiên Nhiên. Lúc đi ngang qua một cô gái đang ung hoa thì anh đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu cười hỏi. Có thể cho tôi mượn một đóa không? Cô gái bị nụ cười tươi này làm cho ngất ngây nên gật đầu. Tần Duyệt tiện tay lấy một đóa, miệng đầy ý cười đi đến trước mặt Tô Nhiên Nhiên. Anh còn hơi khom người xuống đặt hoa vào trong lồng ngực của cô, giọng nói hơi khàn. Sinh nhật vui vẻ. Quần chúng vây xem đúng lúc vang lên đầy tiếng cảm thán, chỉ cảm thấy một màn này quá mức lãng mạn, nam chính lại còn đẹp trai ngời ngời, đúng thật là y hệt như đang xem phim thần tượng vậy. Nhưng Tần Duyệt chỉ chăm chú nhìn Tô Nhiên Nhiên, không bỏ bất kỳ biểu cảm nào của cô cả. Tô Nhiên Nhiên như mới bừng tỉnh khỏi mộng, cô cúi đầu nhìn đóa hoa trong lồng ngực, lại nhìn người trước mặt đang nở nụ cười tươi quyến rũ, lần đầu tiên đột nhiên hiểu ra. Hành vi này không thích hợp, rất không thích hợp. Đến tột cùng là anh ấy muốn làm gì đây? Tiếp đó câu hỏi này cứ mắc kẹt mãi trong đầu Tô Nhiên Nhiên, mãi cho đến tận lúc cô được Tần Duyệt dẫn đến một nhà hàng cao cấp. Nhà hàng theo phong cách kiểu Trung, bức tường bốn phía đều được trang trí bằng những bức tranh chạm trổ, ánh đèn được chỉnh rất có tình thú, mà trong khái niệm của Tô Nhiên Nhiên thì những điều này thông thường chỉ có một ý nghĩa. Chỗ này giá cả rất đắt. Tô Nhiên Nhiên nhìn người phục vụ đưa thực đơn đến, lại nhớ tới giá của bộ quần áo kia, vì thế sự hoài nghi trong lòng liền đạt tới đỉnh điểm. Cô do dự trong chốc lát rồi cuối cùng thăm dò hỏi. Sao anh chi nhiều tiền vậy? Tần Duyệt vui vẻ vì cuối cùng cô cũng hiểu được động cơ thầm kín của anh, vì thế còn cố đổ thêm dầu vào lửa mà trả lời. Tôi rất vui lòng làm vì em. Người phục vụ đang rót nước cho cô nghe thấy thì run cả tay. Lâu rồi chưa thấy ai làm màu như vậy. Tần Duyệt lại cảm thấy đó là điều đương nhiên. Tiền với anh mà nói vốn dĩ chả phải là thứ quan trọng gì. Huống chi, lần này có lẽ là lần tiêu tiền mà anh yên tâm thoải mái nhất. Tô Nhiên Nhiên nhíu mày suy nghĩ, chờ khi người phục vụ đi rồi thì lại hỏi. anh cũng tổ chức sinh nhật mấy bạn gái cũ như vậy à? Nếu là vậy thì cô có thể hiểu được đây là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, là thói quen cho phép. Một hớp nước trong miệng của Tần Duyệt suýt nữa phun ra ngoài. Chỉ một câu hỏi mà thôi nhưng anh chẳng tìm thấy bất kỳ cảm xúc ghen tuông linh tinh gì trong giọng nói của cô cả. Điều này vô hình làm anh hơi mất mát trong lòng, bèn vội vàng sáng tỏ. Tôi chưa từng có bạn gái, cũng chưa từng làm sinh nhật cho người khác đâu. Tô Nhiên Nhiên nhìn anh đăm đăm, ánh mắt kia rõ ràng là không tin. Anh đột nhiên không nói nên lời, không biết nên giải thích với cô thế nào. Đích thật là quá khứ của anh đầy việc xấu. Cô nghi ngờ như vậy cũng hết sức bình thường thôi. Nhưng anh cũng cảm thấy vô cùng gánh nặng, rất không cam tâm. Bản thân anh phải hao biết bao tâm trí suy đi nghĩ lại, nhưng trong mắt cô lại biến thành mô hình sản xuất hàng loạt. Vì thế, lần đầu tiên trong đời, anh đã hiểu hai thành ngữ tự làm tự chịu và biết vậy đã chẳng là một cách triệt để. Tôi Nhiên Nhiên thấy vẻ mặt anh buồn bực, cúi đầu nghiến răng nghiến lợi nhai thịt thì không rõ có phải là do cô đã nói sai gì rồi không. Thế là cô đành thất thần ngồi ăn, tiếp tục suy đoán trong lòng những gì anh làm hôm nay, nhưng nghĩ thế nào thì cũng đều cảm thấy quái lạ. Bữa ăn này của hai người ai nấy đều có tâm tư riêng, tận đến lúc tối về lại nhà họ Tô. Tô Nhiên Nhiên mở cửa phòng ra, Tô Lâm Đình vẫn không có nhà như thường lệ, phòng khách tối như mực, cô chuẩn bị duỗi tay sờ đến công tắc trên tường thì đột nhiên bị người đằng sau giữ chặt lại. Cô khó hiểu xoay đầu lại, sau đó liền phát hiện Tần Duyệt giang tay ra ôm cô thật chặt, cơ thể cao lớn đè lên cô làm lưng cô dựa chặt lên tường. Anh cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phả hết lên mặt cô làm cô cực kỳ không được tự nhiên mà quay đầu. Trong bóng đêm, ánh mắt anh như rơi xuống một ngôi sao, có một số cảm xúc cô nhìn không rõ lóe lên trong đó. Anh thoạt nhìn có hơi căng thẳng, ngực phập phồng dữ dội, giọng nói trầm thấp quyến rũ. Không phải em muốn hỏi sao, tại sao không hỏi anh? Tô Nhiên Nhiên bị bầu không khí ái muội này làm hơi khó thở, vì thế cô cúi đầu, nhẹ giọng hỏi. Cuối cùng là tại sao anh làm vậy? Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, cơ thể lại đè ép về trước, đôi môi gần như chạm lên chóp mũi của cô, hỏi. Em từng được ai theo đuổi chưa? Tô Nhiên Nhiên ngơ ngác gật đầu. Tần Duyệt nhăn mày. Không tính cá cược. Tô Nhiên Nhiên lại lắc đầu. Anh vừa lòng nắm cằm của cô. Em nghe cho kỹ đây, bây giờ anh là đang theo đuổi em. Anh hít một hơi thật sâu, giọng nói có hơi run. Anh thích em, muốn em làm bạn gái anh. Anh đã từng nghĩ đến vô số các cách tỏ tình, chuẩn bị rất nhiều câu nói hay. Nhưng bây giờ ở trước mặt cô thì anh vẫn chỉ nhớ tới một câu tỏ tình đơn giản nhất để cô có thể dễ dàng hiểu được tấm lòng đã lâu của mình. Tô Nhiên Nhiên kinh ngạc trợn tròn mắt, nhất thời không thể tiêu hóa được những gì anh vừa nói. Anh nói anh muốn theo đuổi cô sao? Chuyện này gần như có thể tính là ba sự kiện đáng kinh ngạc nhất trong nửa đầu cuộc đời cô, làm cô hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng người đối diện đang đợi cô trả lời, trong ánh mắt không hề che giấu khát vọng nóng rực, nhìn đến làm cô hoảng hốt, vì thế cô quay đầu tránh thoát tay của anh nói. Nếu là theo đuổi, vậy thì tôi chắc có thể từ chối chứ? Sắc mặt Tần Duyệt thay đổi, không cam lòng mà hỏi lại. Vì sao? Tô Nhiên Nhiên bất an dùng ngón tay vuốt ve ống quần, suy nghĩ nên trả lời thế nào. Kỳ thật cô không chán ghét Tần Duyệt, thậm chí trong mấy chục năm nay, ngoại trừ tình thân và quan hệ công việc bên ngoài thì anh chính là bạn bè mà cô thân thiết nhất. Có lẽ bởi vì bọn họ không phải là người bình thường trong mắt mọi người, ở trước mặt anh thì cô có thể tự tại nhẹ nhàng, không cần tốn nhiều tâm tư đi suy đoán và lấy lòng, cũng có thể ở chung rất hòa hợp. Nhưng điều này cũng không thể nói lên rằng cô muốn mối quan hệ của hai người sẽ phát triển thành quan hệ thân mật. Cô không hề hiểu hết về quá khứ của Tần Duyệt, nhưng cô cũng có thể biết được mấy anh chàng nhà giàu thường chơi cái gì từ những câu chuyện của người khác. Có lẽ anh cảm thấy theo đuổi một người phụ nữ là một quyết định dễ dàng, nhưng cô đã từng thất bại một lần, đã biết tình yêu chính là lãng phí thời gian và thật sự phiền phức, cho nên cô tình nguyện duy trì mối quan hệ hiếm có hiện tại của hai người mà không hy vọng bất kỳ thứ gì có thể phá hỏng nó. Nói cách khác, chính vì cô trân trọng mối quan hệ này nên mới không muốn bởi vì hứng thú mạo hiểm nhất thời của anh mà lấy nó đi. Vì thế, cô điều chỉnh lại cảm xúc rồi bình tĩnh nói. Tôi đối với anh không có cảm giác ở phương diện kia. Những lời này giống như làn sóng dữ dội dập tắt toàn bộ nhiệt tình cả đêm của Tần Duyệt, sự lạnh lẽo từ từ ăn mòn làm cả người anh đều trở nên lạnh ngắt. Lúc này Tô Nhiên Nhiên khom người từ dưới cánh tay của anh chui ra, sau đó xoay lưng lại nói. Tối nay tôi xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, cảm ơn anh đã tổ chức sinh nhật cho tôi. Mẹ nó, cuộc đời này của anh cũng có lúc được phát thẻ người tốt đấy. Anh giận đến bật cười, đột nhiên lớn tiếng nói. Tô Nhiên Nhiên, không phải em không quan tâm đến mọi thứ sao? Tô Nhiên Nhiên không hiểu ý của anh là gì, chỉ xoay đầu hoang mang nhìn anh. Tần Duyệt lạnh mặt tiến lên một bước, sau đó nắm chặt lấy cánh tay của Tô Nhiên Nhiên, lần thứ hai đè cô lên tường, giọng điệu lại mang vài phần ngà ngớn. Em từng nói động vật có vú tìm kiếm sự ấm áp để được vỗ về, đúng không Hửm? Ánh mắt anh tối sầm, áp sát vào bên tai cô hung dữ nói. Bây giờ anh rất cần được an ủi. Phía sau là bờ tường lạnh lẽo, còn trước mặt là hơi thở nóng rực, cảm giác cực kỳ xa lạ này làm Tô Nhiên Nhiên hơi rùng mình. Cô vặn vẹo cơ thể muốn thoát khỏi sự kiềm chế này, nhưng người nọ đã lấy tay giữ chặt cái gáy của cô, rồi mãnh liệt hôn lên môi cô. Nụ hôn lần này không chỉ chạm nhẹ như lần trước, mà mang theo sự xâm chiếm mạnh mẽ, dường như có một con mạnh thú ẩn giấu trong con người anh, đã không thể chờ nổi mà muốn nuốt chửng cô vào bụng. Sau đó anh cong lưỡi lên liếm láp dọc theo bờ môi của cô, khiến cô ngứa đến nổi theo bản năng mở miệng ra. Anh thuận thế cậy miệng của cô ra, buộc môi lưỡi của cô quấn quýt cùng anh. Hơi thở nam tính xa lại trốn vào trong, không kiêng nể mà chiếm đất thành công và dựng trại đóng quân. Thật bất ngờ là cô phát hiện mình không chán ghét hơi thở này. Tô Nhiên Nhiên cảm thấy mình như con cá mất nước, cả người mềm nhũn mặc anh gặm nhấm và liếm mút, trong cơ thể thì như có nồi nước đang sôi sùng sục làm mòn dần hết tâm trí của cô. Trong bóng tối, hơi thở của anh bắt đầu trở nên nặng nề, bàn tay to không hề thỏa mãn với việc chỉ dừng lại trên mái tóc cô, mà bắt đầu vuốt ve xuống dọc theo vòng eo, lại từng chút luồn vào trong chiếc áo. Không khí lạnh theo đầu ngón tay đi vào lập tức khiến chuông cảnh báo trong đầu cô vang lên liên hồi, lý trí cũng vì thế mà quay lại. Cô duỗi tay đẩy ra nhưng bây giờ mới phát hiện sức lực của hai người chênh lệch quá lớn, người nọ trước mặt bá đạo và mạnh mẽ, không chấp nhận được giữa hai người có bất kỳ khe hở nào cả. Trong lúc giãy giụa thì cánh tay chạm được chỗ nhô lên trên bờ tường, sau đó đèn trần tách một tiếng sáng lên, trong chớp mắt chiếu sáng toàn bộ sự ham muốn và dục vọng trong phòng, không bỏ sót một tí nào. Có lẽ lý trí của Tần Duyệt bị ánh sáng này đánh thức cho nên cuối cùng anh cũng dừng lại, rồi lại mạnh mẽ mút thêm vài cái nữa mới chậm chậm buông cô ra. Hai người vẫn cách nhau rất gần, hai mắt anh đỏ ngầu còn miệng thì đang thở hổn hển, tóc tai cô rối bời. Tuy vết ửng đỏ trên mặt vẫn chưa tan, nhưng trong mắt thì lại trong veo, mở to mắt lườm anh đầy trách móc. Tần Duyệt bị cô nhìn đến hơi nhói lên, vì thế anh ngả ngớn dương khóe môi lên. Sao nào, muốn đánh anh sao, hay là muốn tiếp tục nữa? Giọng điệu bừa bãi buông thả y hệt như lúc hai người mới gặp nhau. Trong mắt của Tô Nhiên Nhiên càng thêm sự thất vọng, sau đó thì lạnh lùng rời tầm mắt đi rồi xoay người lập tức đi lên lầu. Bóng lưng cô lộ ra sự lạnh lùng xa cách, giống như ngọn lửa triền miên khi nãy chỉ là sự ảo giác của chính anh. Tần Duyệt tự giễu cười một tiếng rồi trở về phòng đóng sầm cửa lại và ngã người lên người. Anh dùng tay che lên đôi mắt rồi nghĩ thầm. Không bằng cô ấy cứ đánh anh một trận đi. Hai ngày tiếp theo thì Tần Duyệt đến tối muộn mới về rồi ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh giấc, giống như đang cố ý tránh mặt cô vậy. Vốn dĩ Tô Nhiên Nhiên cảm thấy lời tỏ tình kia chỉ là do anh ngẫu nhiên nổi hứng thôi, sau khi cô từ chối thì mọi thứ lại như thường, nhưng những nụ hôn liên tiếp kia lại làm cô rối bời. Cô không rõ cuối cùng là do anh tinh trùng lên não hay thật sự là có ý với cô nữa, bởi vì cái nhìn sâu sắc của cô ở lĩnh vực này gần như bằng không. Cô ghét cái cảm giác bối rối không chắc chắn này. Cuộc sống của cô luôn luôn có kế hoạch chu đáo rõ ràng, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng Tần Duyệt tựa như một thứ ngoài ý muốn nhảy bổ vào cuộc sống của cô, làm cô liếc mắt một cái là có thể thấy được con đường bằng phẳng trở thành tình huống hiểm trở hết lần này đến lần khác. Vì thế cô quyết định bỏ qua qua vấn đề này, lần nữa quay lại lĩnh vực mà mình am hiểu nhất. Gần đây cục cảnh sát không có vụ án gì lớn cả nên cô chỉ vùi đầu trong phòng thí nghiệm với ý đồ mượn công việc để bản thân tìm lại cảm giác kiểm soát. Đêm nay, lúc cô đang tập trung giải phẫu tim động vật thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô cứ tưởng là điện thoại của cục cảnh sát, bèn vội vàng kẹp trên vai nghe máy, ai ngờ lại nghe giọng nói đầy men say của Tần Duyệt ở đầu bên kia. Đoán xem anh đang ở đâu đây? Ở đầu dây bên kia truyền đến tiếng âm nhạc inh ỏi, còn kèm theo tiếng phụ nữ cười duyên làm cô nhíu mày không trả lời. Tần Duyệt lời biếng ngước mắt lên, nhìn cơ thể quyến rũ lắc lư giữa ánh đèn mờ trước mặt rồi tiếp tục nói. Chỗ này rất thú vị. Có rất nhiều người phụ nữ sẽ bổ nhào vào trong lòng, tối nay không cần phải để cửa cho anh. Ý tứ của lời này quả thật nói rõ là tối nay anh không về nhà. Nhưng chìa khóa nhà đã đưa cho anh từ lâu, cho nên cuộc điện thoại này là cố ý, muốn nói cho cô rằng cho dù anh bị cô từ chối thì tuyệt đối cũng có đầy người xếp hàng muốn. Tô Nhiên Nhiên nhìn chằm chằm nội tạng đầy máu trước mắt kia, chỉ bình tĩnh khẽ nói. Được. Sau đó liền cúp máy. Tần Duyệt nhìn màn hình dần tối đi thì cũng chẳng có bất kỳ niềm vui hòa nhau một ván gì cả, thậm chí còn hơi thất vọng. Cô ấy khinh mày đúng là đáng mà. Đám mèo mả gà đồng bên cạnh thấy bộ dáng mất hồn của anh thì đi đến chạm vào chai rượu trong tay anh, cười trêu ghẹo. Sao đấy, ngày nào cũng tới mượn rượu giải sầu, chắc không phải là thất tình đấy chứ? Tần Duyệt nghiêng mắt nhìn anh ta một cái, trào phúng nhếch môi, sau đó thì ngửa đầu tu chai rượu, trong lòng thì nghĩ thầm. Thất tình cái rắm, ông đây ngay cả yêu còn chưa nữa là. Người nọ thấy anh không trả lời thì nhịn không được mà thầm nhủ trong lòng. Không phải nói chúng tim đen rồi đấy chứ? Vì thế lòng nhiều chuyện trong lòng bốc cháy lên. Tần Duyệt thế nhưng thất tình sao? Từ lúc quen anh tới giờ chưa từng thấy anh đặt bất kỳ người phụ nữ vào trong mắt. Cuối cùng là ai mà có năng lực vậy nhỉ? Anh ta ôm tâm tình hóng chuyện, vỗ vai anh nói. Đừng đau lòng. Cậu nhìn chỗ này xem, loại phụ nữ nào chả có chứ. Chỉ cần Tần thiếu gia cậu nói một câu thì tôi lập tức kéo hai em lại đây cho cậu. Tần Duyệt nheo mắt nhìn anh ta, đột nhiên giơ tay lên đổ toàn bộ rượu còn dư lại vào trong cổ áo của anh ta, làm người nọ nhảy vọt lên, hét lớn. Tần Duyệt mày điên rồi à? Tần Duyệt cảm thấy đầu anh sắp bị sự ồn ào này làm nổ tung rồi, anh loạng choạng đứng lên xuyên qua đám người đang nhảy múa nhiệt tình, rồi đi ra con hẻm nhỏ bên ngoài quán bar. Anh dựa lưng vào bức tường lạnh băng rồi chậm chậm ngồi xổm xuống, lắng nghe tiếng âm nhạc và tiếng cười đùa truyền đến từ bên kia bức tường thì đột nhiên cảm thấy hơi lâng lâng. Gió đêm thổi đến làm cả người anh cứng ngắc, anh bóc bật lửa ra cho một điếu thuốc lá, anh nhìn làn khói dần cắn nuốt giấy cuốn màu trắng, làn khói trắng kia như tan biến trong không trung. Biến mất cùng với làn khói còn có một trái tim không biết phải làm thế nào. Tô Nhiên Nhiên cúp điện thoại rồi tiếp tục giải phẫu khối nội tạng kia, nhưng lại phát hiện bản thân cô không thể nào bình tĩnh được. Thế là cô buông dao xuống, đi rửa sạch tay rồi quay về phòng, định lên mạng tìm bài luận văn để giết thời gian. Phòng khách không bật đèn, khắp nơi đều là một mảnh đen như mực, trong nhà chỉ có mình cô, hơn nữa tối nay không có ai về cả. Suy nghĩ này làm cô sinh ra cảm giác lo lắng trước giờ chưa từng có. Trong bóng tối đột nhiên có tiếng động, Lỗ Chí Thâm kêu lên chít chít rồi chạy ra, vẻ mặt lấy lòng nhìn cô, giống như nó cũng biết đêm nay bị chủ nhân vứt bỏ nên muốn ở đây tìm nơi nương náu. Tô Nhiên Nhiên không biết sao đột nhiên tức giận, cô xách cổ nó lên rồi hét lớn. Chủ nhân của mày không cần mày, mày chạy tới đây thì có ích gì chứ? Lỗ Chí Thâm bị cô hét đến co rụt cổ lại, trên mặt đầy vẻ sợ hãi, nó chưa từng thấy Tô Nhiên Nhiên giận dữ như vậy bao giờ cả. Lúc này Tô Nhiên Nhiên mới chợt nhận ra vừa rồi cô trút giận lên một con khỉ, vì thế càng thêm cảm giác thất bại, sau đó cô lại ném nó vào trong phòng mình, rồi dỗ dành. Thôi, mày cứ ở đây chơi với Alpha đi. Cô mở máy tính ra tìm tư liệu, nhưng tính tình thì lại bộc chộp nóng nảy, nhìn chữ nào cũng đều thấy chướng mắt, chỉ đành khép máy tính lại, còn cái tay thì móc cái bàn như muốn đọ sức. Lúc này đột nhiên cô nghe thấy tiếng mở cửa dưới lầu, cô không thèm suy nghĩ gì mà chạy vọt ra, sau khi thấy gương mặt mệt mỏi của Tô Lâm Đình thì sự vui sướng trong mắt bỗng chốc phai nhạt đi. Tô Lâm Đình thấy cô đi ra thì ngẩng đầu cười nhìn cô, cũng nhanh chóng bắt được sự mất mát trong mắt cô vì thế hơi đổi sắc mặt mà vẫy tay với cô. Nhiên Nhiên, con xuống đây. Tô Nhiên Nhiên bỗng hơi chột dạ, cụp mắt đi xuống lầu rót chén nước cho ông. Tô Lâm Đình cũng không vội uống mà chỉ cầm ly nước, tựa như suy nghĩ thật lâu mới mở miệng. Lão Tần nói với bố hôm đó con giữ Tần Duyệt lại. Tô Nhiên Nhiên cúi đầu vâng một tiếng, lại thuận miệng biện lý do. Dù sao anh ấy ở đây cũng không cản trở gì chúng ta cả, nói không chừng bác Tần vì nề mặt anh ấy mà còn đầu tư thêm nữa đấy ạ. Ánh mắt Tô Lâm Đình càng thêm sâu thẳm, nói. Từ trước tới giờ con không bao giờ kiếm cớ cả. Tô Nhiên Nhiên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ông một cái, Tô Lâm Đình thở dài nói. Cũng đều là lỗi của bố, vì sợ hạng mục mất đi tài chính mà mặc kệ hai đứa trai đơn gái chiếc mỗi ngày ở cùng nhau. Tần Duyệt vốn chả phải người an phận gì cả, mà con ở phương diện này quá đơn thuần. Ông nhìn cô đăm đăm, nghiêm túc nói. Nhiên Nhiên, con cần phải hiểu rõ, Tần Duyệt không phải là cùng một loại người với chúng ta. Những thủ đoạn của cậu ta không biết đã dùng trên biết bao người rồi, làm gì còn có cái gì mà thật tình nữa chứ. Bố biết con luôn kiên định, biết rõ bản thân mình nên làm gì, nhưng trăm ngàn lần không thể đi một bước sai lầm ở đây được. Tô Nhiên Nhiên đột nhiên bật cười. Bố đang nói gì thế, con với anh ấy có thể có gì được chứ? Con căn bản không định ở bên ai cả, cho dù có thì người đó chắc chắn không phải anh ấy. Tô Lâm Đình gật đầu, nói. Nếu con hiểu rõ thì tốt rồi, con cũng là chủ của cái nhà này cho nên nếu con muốn giữ cậu ta lại thì không sao cả. Nhưng bố hy vọng có thể tránh nghi ngờ. Còn nếu con thông suốt rồi thì có thể liên lạc với anh trai cậu ta lúc nào cũng được. Thằng bé sẽ sắp xếp đón cậu ta về. Sau khi Tô Lâm Đình rời đi thì Tô Nhiên Nhiên từ người trên sofa hồi lâu. Cô luôn thích sắp xếp mọi thứ và phân tích ra một kết luận hợp lý nhất. Vì thế cô cảm thấy nguyên nhân cô cảm thấy lạc lối vì nụ hôn đó là do cô đã là phụ nữ sắp 30 tuổi rồi, cũng sẽ có nhu cầu sinh lý bình thường. Và chỉ vừa lúc trong khoảnh khắc đó bị anh đốt cháy mà thôi. Cô suy nghĩ như vậy thì tâm tình cũng dần lắng xuống. Cô là một người học sinh vật học, chưa bao giờ sợ đối mặt với dục vọng của bản thân. Mà Tần Duyệt là một người khác phải hấp dẫn, cho nên bị anh kích động sinh ra phản ứng thì cũng chẳng có gì đáng để xấu hổ cả. Cô giống như đã tìm được một chiếc túi hoàn hảo để ném hết mấy cảm xúc rối loạn vào trong. Sau đó cả người thoải mái đi rửa mặt. Ai ngờ rửa mặt xong quay về phòng thì liền thấy Lỗ Chí Thâm đứng chỗ đó vui vẻ kêu to, còn vừa kêu vừa chỉ trỏ vào trong. Cô nghi ngờ đi vào trong và chẳng mấy chốc đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, sau đó thì phát hiện trên giường mình có nhiều thêm một người. Cô nhíu mày đi qua và hỏi. Sao anh trở về rồi? Tần Duyệt cảm thấy đau đầu, vì thế đổi một tư thế khác ôm lấy gối đầu của cô nói. Muốn về thì về thôi. Tô Nhiên Nhiên đến gần hơn, mùi rượu trên người anh rất nồng nặc nhưng lại không có mùi nước hoa, trong lòng cô không biết vì sao lại trở nên nhẹ nhõm, lại hỏi. Sao anh không về phòng của anh đi? Tần Duyệt cuộn người lại, lấy chăn che đầu lại. Em buồn quá, anh muốn đi ngủ. Tô Nhiên Nhiên nóng nảy, bèn vén chăn lên. Đây là giường của tôi mà. Tần Duyệt lóa mắt bởi ánh sáng đột ngột, vì thế anh kéo chăn lại nói. Anh càng muốn ngủ ở đây. Tô Nhiên Nhiên bị anh chọc tức, sao người này lại dối trá giả hoạt như vậy chứ? Anh ngủ ở đây thì tôi ở ngủ đâu đây hả? Giọng nói lười biếng của Tần Duyệt truyền từ trong chăn ra. Giường này lớn lắm mà. Giường này lớn lắm mà. Người nọ chôn người trong chăn, sau khi mặt dày vô sỉ nói ra mấy câu này xong thì không có động tĩnh gì nữa, ngủ y như chết vậy. Tô Nhiên Nhiên cau mày nắm ống tay áo, xem ra anh đã hạ quyết tâm ăn vạ trên giường cô cho bằng được rồi. Người này mà bắt đầu chơi xấu thì ai cũng không làm gì được. Nhưng cô lại không thể đi vào phòng ngủ của anh. Nếu lỡ ngày mai để Tô Lâm Đình nhìn thấy được thì chỉ sợ đá đít anh đi ngay tại chỗ. Cô vừa suy ngẫm vừa nhìn lên giường, anh còn tốt bụng chừa hơn nửa giường lại cho cô nữa chứ. Tô Nhiên Nhiên chưa bao giờ là người ngại ngùng làm ra vẻ cả. Vì thế chỉ sau một lúc suy nghĩ thì liền đến tủ quần áo ôm cái chăn ra rồi trực tiếp nằm lên trên giường. Cảm giác tấm nệm bên cạnh lõm xuống. Mùi sữa tắm quen thuộc trên người cô bay tới làm Tần Duyệt trong bóng tối trợn tròn mắt, sống lưng xoay về bên kia lập tức cứng ngắc. Tô Nhiên Nhiên không tắt đèn, ánh đèn sáng chói chiếu thẳng lên mặt cô làm cô cảm thấy nóng nảy. Cô biết Tần Duyệt chắc chắn chưa ngủ, vì thế trở mình lại và hỏi. Mấy ngày nay anh đều đi uống rượu sao? Cái chăn màu lam hơi chuyển động, từ bên trong truyền ra giọng mũi nặng. Ừ. Giọng nói này nghe như một con thú nhỏ bị thương làm Tô Nhiên Nhiên vô thức cảm thấy thương xót, vì thế thử hỏi. Là bởi vì hôm đó tôi từ chối anh sao? Miệng vết thương vất vả lắm mới khâu lại được thì lại bị cô xé toạc ra lần nữa. Tần Duyệt cảm thấy buồn bực đến đau cả ngực, dầu dị nói. Em không thể bớt nói mấy câu được sao? Tô Nhiên Nhiên lấy tay gối đầu, định xoa dịu mối quan hệ của hai người. Tôi thấy hai chúng ta bây giờ khá tốt. Anh xem đi, anh vốn dĩ không thiếu bạn gái. Hơn nữa nghiên cứu chỉ ra rằng ngoại trừ gia đình thì bạn bè chính là mối quan hệ ổn định và lâu dài nhất. Cho nên tôi cảm thấy bạn bè chính là mối quan hệ phù hợp nhất với hai chúng ta. Tần Duyệt nghe cả chuỗi phân tích hợp lý bên tai thì bực mình đến nghiến răng. Cô gái này cũng tàn nhẫn ghê gớm, trước tiên thì lấy dao nghiền nát trái tim anh, sau đó lại chỉ vào mảnh vỡ đó mà phân tích rằng đây mới là phương án khâu lại tốt nhất. Đúng là bà nội nó giết người không thấy máu mà, anh không kiềm được nữa mà chui ra khỏi chăn, cắn răng ngắt lời. Im miệng. Tô Nhiên Nhiên bị cơn giận bất chợt của anh làm giật mình. Suy nghĩ một lát rồi lại chống người lên dướn lại gần. Anh thật sự đau lòng sao? Tần Duyệt bị cô hỏi đến cả bụng ấm ức. Chẳng lẽ anh nhìn giống như đang diễn trò sao? Tô Nhiên Nhiên mím môi suy nghĩ rồi lại cẩn thận hỏi. Vậy sau này anh có còn hát cho tôi nghe nữa không? Giọng nói của cô nhẹ nhàng mang theo làn gió ấm tươi mát thổi lên trên cổ của anh làm Tần Duyệt cảm thấy cả người miệng nhũn. Sau đó lại tự dặn lòng không thể bị cô dỗ dành hai cái thì liền mềm lòng thỏa hiệp được. Ai muốn làm bạn bè với cô chứ? Vì thế anh lại che đầu tiếp tục giận dỗi. Tô Nhiên Nhiên hơi mất mát, ngón tay véo nếp gấp của tấm khăn trải giường giữa hai người, rồi nhẹ giọng nói. Kỳ thật, tôi không ghét anh hôn tôi. Tần Duyệt đột nhiên giật mình, cả người như hồi sinh, sau đó xoay người nhìn cô chằm chằm, hỏi. Em nói gì cơ? Tô Nhiên Nhiên bị anh nhìn đến xấu hổ, cả người co lại, nói. Tôi nói tôi không ghét. Những chữ sau bị anh mạnh mẽ chặn lại trong miệng. Tần Duyệt xoay người đè lên người cô rồi điên cuồng hôn lên môi cô. Tận đến lúc anh gặm cắn môi cô đến sưng đỏ và không thể thở nổi thì anh mới buông cô ra, chán tựa chán rồi thở hổn hển nói. Không ghét, vậy thì chính là thích. Tô Nhiên Nhiên bị anh hôn đến choáng váng, nhưng vẫn nhanh chóng nắm được điểm mấu chốt, vừa cố gắng thoát ra khỏi sự kiềm chế chặt chẽ của anh vừa cường điệu nói. Tôi nói là, tôi không ghét anh hôn tôi, ngụ ý là không phải thích anh đâu. Tần Duyệt cau mày suy nghĩ hồi lâu mới làm rõ được mối quan hệ logic trong đó, trong lòng thì lại hụt hẫng. Đây là có ý gì chứ, coi anh như bạn giường mà sai bảo sao? Ồ, không đúng, tạm thời còn chưa phát huy được công dụng của bạn giường. Anh cảm thấy nhất định là do mình uống nhiều rồi, chứ nếu không sao vấn đề này càng lúc càng trở nên khó hiểu thế này. Tô Nhiên Nhiên ngửa đầu nhìn bộ dáng đầu tóc rối xù đầy hoang mang của anh thì đột nhiên cảm thấy đáng yêu, vì thế không nhịn được mà cười thành tiếng. Tần Duyệt sững người, lúc này cô đang nằm dưới người anh, vết đau ửng trên mặt vẫn còn chưa tan, đôi môi hơi sưng nhếch về trước, lúc cười lên thì hai mắt cong lên, y hệt như một cái lưỡi câu bạc độc hại làm cả người anh như bị đốt cháy xém, chỉ hận không thể nuốt cô vào bụng. Cái gì cũng chẳng quan tâm, nếu cô thích anh hôn, vậy thì anh sẽ làm cô vừa lòng. Vì thế anh cúi xuống và hôn lên môi cô, không còn sự tiến công ngang ngược mà thay vào đó là sự dịu dàng nhẫn nại, đầu lưỡi như một con rắn nhỏ linh hoạt, cực kỳ khéo léo khuấy động mọi nơi mẫn cảm trong miệng cô. Cô chỉ cảm thấy nóng, cả người bị khiêu khích đến nóng bừng, có một cơn thủy triều quyến luyến dâng lên trong cơ thể, và trái đâm phải nhưng vẫn không tìm được đường ra. Anh chính là con quỷ dụ dỗ cô trầm luân mà cũng chính là chiếc thuyền giúp cô sang bờ, cả người cô lênh đênh như đám mây, yếu ớt nhưng không rơi xuống. Vì thế cô dựa theo quán tính mà ôm lấy cổ anh, bắt đầu không trôi chảy đáp lại. Động tác này làm Tần Duyệt hoàn toàn phát điên, ham muốn như vỡ nát ra từ phía sau lưng rồi nhanh chóng đốt cháy cả người, khiến anh không thể kiềm chế nổi nữa mà tràn trọc chuyển từ đôi môi cô xuống dưới cằm, sau đó lại thò tay thăm dò vào trong cổ áo ngủ của cô. Cô không mặc đồ lót nên rất dễ dàng tìm được hai đồi núi mềm mại, trơn trượt nằm trong lòng bàn tay, dẫn dụ đến nổi khiến lòng anh run rẩy. Cả người Tô Nhiên Nhiên cứng đờ, sau đó thì đè lại tay của anh, thở hổn hển kháng nghị. Em chưa nói có thể làm như vậy mà. Rõ ràng súng đã lên nòng, nhưng lại không bắn được. Tần Duyệt nghẹn đến mức khó chịu nhưng lại sợ nếu mạnh mẽ thì trái ngọt vất vả lắm mới nếm được cũng chả còn. Vì thế cố gắng chịu đựng, chỉ cọ vài cái trên cổ của cô như muốn dựa vào đó để có thể đi đường vòng. Ai ngờ ý chí của Tô Nhiên Nhiên cực kỳ kiên định, chuyện cô quyết không làm thì nhất định sẽ không để cho nó xảy ra. Tần Duyệt căm giận, con cá khô đã rửa sạch sẽ bầy ngay trước mặt, nhưng chỉ có thể liếm chứ không được nuốt vào bụng. Cái mong muốn này xem ra còn gian nan lắm đây. Anh trừng mắt lườm cô, thấy ánh mắt cô dần khôi phục lại thì hiểu ra đây không phải giả vờ. Vì thế cực kỳ không cam lòng mà cắn vành tai cô rồi giận dữ nói. Mỗi ngày nào đó anh nhất định sẽ xử em cho ra trò. Tô Nhiên Nhiên không hiểu rõ lắm mấy loại lời nói như vậy. Cô chỉ cảm thấy ngứa, lăn qua lăn lại cũng mệt rồi. Vì thế cô đẩy người đang đè chặt ở trên nói. Anh xuống trước đi. Thấy anh không dao động thì cô nhăn mày, ghét bỏ nói. Anh đè lên người em này. Giờ phút này, Tần Duyệt cực kỳ nhớ Tô Nhiên Nhiên vừa động tình vừa nhu thuận khi nãy. Có phải bọn họ lấy nhầm kịch bản rồi phải không? Sao còn chưa xuống giường mà đã trở mặt không nhận người rồi hả? Nhưng anh chẳng có cách nào, chỉ đành lăn người sang bên cạnh rồi dùng ý chí mạnh mẽ để chiến thắng sự dục vọng sắp bùng nổ này. Chờ khi anh xoay người lại nhìn thì Tô Nhiên Nhiên đã nhắm mắt ngủ say rồi. Anh duỗi tay sờ lên mặt cô, lại kiềm lòng không được véo một cái, nghiến răng lầm bầm. Em tin anh thế cơ à? Trả lời lại anh chỉ có tiếng hít thở đều đều, anh nhìn gương mặt đang say giấc gần trong gang tấc của cô rồi duỗi tay phác họa ra đường nét ấy, dục vọng thế cũng dần bình tĩnh lại, thay vào đó là sự thỏa mãn khó lòng giải thích. Ngủ thật ngon nhé cô gái anh yêu, có lẽ em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đón nhận anh, nhưng anh nguyện chờ đợi, chờ cho hạt giống nho nhỏ kia nảy mầm lớn lên. Chờ đến một ngày em toàn tâm toàn ý giao trọn trái tim cho anh. Đêm nay, Tô Nhiên Nhiên mơ một giấc mộng. Trong mộng có một con sâu nhỏ luôn bám theo cô, bò và gặm nhấm đến trước ngực và cổ của cô làm cô ngơ ngáy. Nhưng đến lúc vươn tay ra muốn chụp lấy thì lại không chụp được gì cả. Cô tỉnh giấc trong cảm giác kỳ quái ấy, sau đó phát hiện bản thân được ôm trong một vòng tay vững chãi. Lúc ngẩng đầu lên đối diện với đôi đồng tử xinh đẹp ấy thì nghe thấy anh lời biếng nói. Chào buổi sáng. Cô chưa từng có kinh nghiệm chung chăn gối cùng ai cả. Hình ảnh tối qua vụt lên trong tâm trí cô làm cô hơi đỏ mặt. Tần Duyệt thưởng thức biểu cảm ngượng ngùng hiếm có của cô thì trong lòng như nở hoa, lại kiềm không được muốn dướn người lên hôn. Nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng Tô Lâm Đình dưới lầu gọi. Nhiên Nhiên, con tỉnh chưa? Xuống ăn sáng nào? Tô Nhiên Nhiên đột nhiên ngồi bật dậy, đầu óc chuyển động nhanh chóng. Ngàn vạn lần không thể để Tô Lâm Đình phát hiện Tần Duyệt qua đêm trong phòng cô được. Bằng không thì chắc cái nhà này nổ tung mất. May là ông không trực tiếp đến phòng cô gõ cửa. Vì thế cô quyết đoán quay đầu lại nói với Tần Duyệt. Em ra ngoài trước đây, anh đừng lên tiếng đấy. Chờ chút nữa ông ấy đi rồi anh lại về phòng. Cô như thể gặp phải kẻ thù, còn Tần Duyệt thì như tàu lượn siêu tốc không thể chống đỡ nổi. Sao lại có cảm giác kích thích như bị bắt gian ấy nhờ? Tô Nhiên Nhiên xoay người xuống giường, đang định ra ngoài thì thình lình bị anh kéo lại rồi ngã xuống lần hai. Sau đó trên môi được ai đó in một dấu hôn lên, vẻ mặt của anh còn đắc ý, cười y hệt như con mèo ăn trộm được cá vậy. Tô Nhiên Nhiên nghĩ Tô Lâm Đình còn bên ngoài nên lo lắng đến mức tim đập loạn xạ. Cô lau môi rồi giận dỗi lườm anh một cái, sau đó mới chỉnh sửa quần áo lại rồi đi ra. Mới vừa ra cửa thì cô thấy Tô Lâm Đình đã sắp đi được nửa cầu thang rồi. Lúc nhìn thấy cô thì ông cười nói: "Sao hôm nay con dậy trễ vậy? Không dậy nữa thì muộn mất rồi. Cơm sáng bố làm xong cả rồi, chờ lát nữa rồi gọi Tần Duyệt cùng ăn luôn." Tô Nhiên Nhiên đột nhiên thấy chột dạ, vội vàng bước nhanh về phía cầu thang. "Không cần quan tâm tới anh ấy đâu ạ, có lẽ anh ấy còn đang ngủ đấy, để lát nữa anh ấy dậy thì tự ăn đi ạ." Nhưng lúc này Lộ Chí Thâm bị nhốt ngoài cửa suốt cả đêm đột nhiên nhảy bắn ra ngoài cửa chỗ của Tô Nhiên Nhiên. Nó nhìn thấy chủ nhân của mình xuyên qua khe cửa, vì thế lập tức kích động khua tay múa chân rồi thâm tình kêu một tiếng: "Chủ nhân ơi, là tôi nè." Mồ hôi hột của Tần Duyệt rơi như mưa, nửa ngồi dậy vừa khua tay vừa dùng giọng gió nói: "Đi nhanh đi." Tô Lâm Đình đang chuẩn bị xuống lầu thì phát hiện hành động kỳ quái của con khỉ này, vì thế quay đầu cau mày hỏi: "Nó làm sao vậy?" Tim của Tô Nhiên Nhiên muốn rớt ra ngoài, vội vàng che che giấu giấu, cười nói: "Có lẽ nó nhìn thấy Alpha nên muốn chơi cùng đó ạ." Sau đó cô bước nhanh qua, vừa ôm Lỗ Chí Thâm và trong lòng vừa giả vờ dỗ dành: "Đi thôi, để tao cho mày ăn trước." Lỗ Chí Thâm chịu nhiều tổn thương nằm trong lồng ngực cô cọ vài cái, an ủi nghĩ thầm: "Vẫn là bà chủ thương nó nhiều hơn." Tần Duyệt nghe tiếng chân hai người xuống lầu thì cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở phào rồi trở về trên giường. Tối qua anh gần như cả đêm không ngủ nên bây giờ cực kỳ mệt mỏi, nhưng anh lại không muốn ngủ. "Đây là giường của cô, trên gối đầu còn vương lại sợi tóc rơi xuống do sự triền miên đêm qua." Anh vùi đầu vào trong chăn, mạnh mẽ hít hà mấy cái, dục vọng vất vả lắm mới nhịn xuống được lại có dấu hiệu muốn ngo ngoe dục dịch trỗi dậy. Sau đó thì lại nhịn không được mò tay thăm dò xuống dưới, rồi đột nhiên tỉnh táo lại. "Mẹ nó, hành vi này sao giống tên cuồng biến thái vậy nè." Cùng lúc đó, trong tiếng chim hót vui vẻ ngoài cửa sổ, Tần Mộ cả người đầy mồ hôi ngồi bật dậy trên giường. Sắc mặt anh ấy lạnh lùng xoay người xuống giường rồi đi đến bên cửa sổ châm điếu thuốc. Anh ấy lại mơ thấy giấc mộng kia, khắp nơi đầy mùi khét, không khí nóng rực như ngọn lửa chạy trốn, và trong đám ánh lửa tận trời đó thì có một đôi mắt nịnh bợ gian tà nhìn anh ấy đăm đăm. Sau đó người đó dương khóe môi lên nói: "Tao sẽ quay lại tìm mày, mày chờ đấy." Anh ấy bị sặc thuốc nên ho sặc sụa, anh ấy vừa hoa khan vừa vén màn lên nhìn cảnh sắc nhộn nhịp trên đường phố vào buổi sáng sớm. Nhịp tim đập loạn xạ cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại, rốt cuộc cũng chỉ là giấc mộng mà thôi. Anh ấy dập tắt điếu thuốc đi, cuối cùng cũng khôi phục lại thần thái vốn có. Anh xuống lầu ăn bữa sáng, người giúp việc vừa lúc bước lên chào hỏi: "Cậu chủ, vừa nãy có chuyển phát nhanh tới." Tần Mộ cảm thấy kỳ lạ, sớm như vậy ai mà đưa chuyển phát nhanh chứ? Vì thế anh ấy mở đóng gói bên ngoài ra thì phát hiện là một chiếc hộp màu đen, trong đó là một chiếc ngón tay thon dài trắng nõn xinh đẹp. Chiều tối, ánh sáng của đèn chùm chiếu xuống một vầng sáng màu vàng nhạt lên bàn ăn. Tần Duyệt cắn đũa, lén nhìn Tô Nhiên Nhiên ngồi thẳng tắp phía đối diện, cô đang cụp mắt tập trung nhai nuốt, trên miệng thì bôi một lớp mỡ bóng làm anh không kìm được mà nhớ tới tối hôm ấy. Bộ dáng của cô cũng giống thế này nằm dưới người anh, bị anh hôn đến bối rối, hai mắt phủ lớp sương mù. Vì thế lòng anh như bị mèo cào mãi đến xước ra nhưng vẫn không thấy thỏa mãn. Sau đó anh nhanh chóng ghé mắt nhìn Tô Lâm Đình bên cạnh rồi chỉ đành ngồi lùa hai bữa cơm, nuốt cái sự không thỏa mãn này vào trong bụng. Từ sau lần được nếm quả ngọt xong thì anh vẫn nhớ mãi, nhưng không biết có phải Tô Lâm Đình đã phát hiện ra gì không mà bắt đầu ngày nào cũng kiên trì gọi điện thoại cho Tô Nhiên Nhiên, sau khi biết rõ thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cô thì sẽ tìm cách ở nhà. Vì thế số lần ba người ngồi ăn chung ngày càng nhiều, hoàn toàn không có cơ hội cho người nào đó ăn trộm cá. Tần Duyệt gấp gáp đến mức ngứa ngáy cả người, còn Tô Nhiên Nhiên thì vẫn bình chân như vậy. Nếu đường thẳng đã bị chặn thì đành dứt khoát đi đường vòng vậy. Vì thế anh quyết tâm rút điện thoại ra nhắn tin WeChat cho Tô Nhiên Nhiên: "Tối nay anh tới phòng em nhé." Tô Nhiên Nhiên nhìn thoáng qua điện thoại, sau đó bình tĩnh trả lời: "Không." Tần Duyệt nghiến răng nghiến lợi, quyết định đi lên con đường giả vờ đáng thương. "Anh ngủ một mình không được, cần đồng loại an ủi." Tô Nhiên Nhiên lại nhanh chóng trả lời: "Anh đi tìm Lỗ Chí Thâm đi, nó cũng cần ấm áp đấy." Tần Duyệt trợn mắt, đang định nhắn tiếp thì đột nhiên nghe Tô Lâm Đình cười nói: "Cháu à, ăn cơm thì đừng có nghịch điện thoại dễ ảnh hưởng đến tiêu hóa lắm." "Nhiên Nhiên cũng vậy nữa, trước đây con có bao giờ nghịch điện thoại đâu." Tần Duyệt thấy ánh mắt của ông như tìm tòi thắc mắc thì lập tức sợ tới mức toàn bộ mưu tính ăn trộm lặn mất tiêu. Vì thế anh cũng không dám nóng nảy nữa, sợ để ông phát hiện thì lại bị đuổi về nữa. Thế là anh cất điện thoại vào rồi vội định nọt. Cảm ơn chú Tô quan tâm. Đúng rồi, hình như phòng thí nghiệm của hai người gần đây rảnh lắm sao ạ? Có phải hạng mục có tiến triển gì không ạ? Tô Lâm Đình liếc anh một cái. Rảnh cái rắm, còn không phải vì cái tên không biết lo là cậu sao? Ông nghĩ tới chuyện này thì lại đau đầu. Ông cũng không thể bỏ hạng mục trong tay mà ngày ngày nhìn chòng chọc hai đứa được. Ôi, ý thức của con gái thì quá quật cường mà trong nhà lại có tên ăn chơi chắc táng như vậy nữa. Đúng là đau đầu mà. Hai người đàn ông đang giao chiến trong nội tâm. Chỉ có mình Tô Nhiên Nhiên tập trung ngồi ăn cơm, ăn xong lau miệng rồi lại lên lầu làm việc. Tần Duyệt oán hận nhìn bóng lưng của cô mà suy nghĩ. Trước tiên phải kiên nhẫn đã, chỉ cần còn ở tại nhà họ Tô thì nhất định sẽ có cơ hội thôi. Vì thế anh cố chịu đựng đến hôm Tô Nhiên Nhiên được nghỉ. Lúc Tô Lâm Đình rời nhà còn cực kỳ không yên tâm mà đi gõ cửa phòng cô rồi cẩn thận dặn dò. Đừng quên những gì bố đã nói với con đấy. Tô Nhiên Nhiên rất thản nhiên gật đầu, nhưng trong lòng cô thì đã xếp chuyện đêm đó vào phần nhu cầu sinh lý từ lâu, cho nên cũng chả có bất kỳ gánh nặng tâm lý gì cả. Tô Lâm Đình đi rồi, còn cô thì tiếp tục ở trong phòng kiểm tra tư liệu. Lúc này đã là tháng 5, tuy trong phòng có mở cửa sổ nhưng vẫn rất oi bức. Vì thế cô quyết định đến phòng bếp lấy ly sữa chua uống, tiện thể đi hít thở không khí luôn. Ai ngờ vừa lấy sữa chua xong đóng cửa tủ lại thì lập tức bị một cơ thể nóng bỏng ở phía sau dán lên lưng làm cô cau mày, sau đó xoay người đẩy. Anh làm gì đấy, nóng quá. Tần Duyệt rất muốn trả lời. Làm em đấy. Nhưng cuối cùng vẫn không dám nói, cũng không thèm nói chuyện vô nghĩa với cô mà cúi đầu xuống hôn lên môi cô nhưng lại chỉ cảm nhận được sự lạnh buốt. Anh không hài lòng lườm cô một cái, anh thấy Tô Nhiên Nhiên giơ sữa chua cao lên. Trực tiếp chặn sự nhiệt tình của anh lại giữa đường thì tức giận. Sau đó giơ tay cướp lấy sữa chua của cô rồi đặt trên bồn rửa tay, rồi lại tiếp tục dướn người về trước, ngữ điệu ái muội. Em nói thích anh hôn em mà. Tô Nhiên Nhiên từ eo của anh chuồn ra ngoài, nghiêm túc sửa lời anh nói. Em nói là em không ghét anh hôn em chứ đâu có nói hôn lúc nào cũng được đâu. Tần Duyệt bị câu này kích thích ý chí chiến đấu, nói. Còn không chừng trị được em sao? Sau đó anh ôm lấy eo cô từ sau lưng lần hai rồi cúi người ngậm lấy vành tai xinh đẹp mà liếm láp. Tô Nhiên Nhiên ngứa muốn chết, chân mềm nhũn ra, nhất thời không để phòng liền bị anh đè lên bồn rửa tay, đầu lưỡi thì chuyển từ vành tai sang đôi môi. Trong lúc đang định thăm dò vào trong thì đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên làm Tần Duyệt tức muốn ói máu, chỉ đành đè cô lại rồi qua loa nói. Đừng động. Nhưng chuông cửa lại vẫn cứ reo lên liên tục, vì thế Tô Nhiên Nhiên sụ mặt đẩy anh ra. Vút lại mái tóc rồi chạy ra mở cửa, nhưng ngoài dự đoán của cô chính là người đứng ngoài cửa chính là Tần Mộ. Cơ thể cao lớn của anh ấy dẫm lên ánh sáng lập lòe xuyên qua cầu thang, trên mặt vẫn là nụ cười ấm áp nhưng lại làm Tô Nhiên Nhiên không hiểu được, vì thế cô quay đầu lại gọi. Tần Duyệt, anh trai của anh đến tìm nè. Tần Duyệt rất dị ứng với cái cụm từ anh trai này, thế là anh nhanh chóng sải bước đến phòng khách rồi đen mặt nói. Anh lại tới làm gì nữa, em nói là em không về đâu. Tần Mộ ngồi ngay ngắn trên sofa, cũng không thèm liếc anh cái nào mà chỉ nhìn về phía Tô Nhiên Nhiên. Anh không tới tìm em ấy, anh là tới tìm em. Câu nói này làm hai người ngẩn ra, Tần Duyệt cảnh giác bước đến, hỏi. Anh đến tìm cô ấy làm gì? Tần Mộ nắm tay đặt trên đầu gối, ánh mắt trực tiếp lướt qua anh, rồi dừng lại trên người Tô Nhiên Nhiên. Là một việc rất quan trọng. Tô Nhiên Nhiên nghe thấy ngữ điệu cực nghiêm túc của anh thì liền ngồi xuống đối diện, hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Tần Mộ mở cái hộp màu đen ra, sau đó thì nghe tiếng hít sâu trong phòng, hàng lông mày càng thêm nhíu lại. Đây là ngón tay mấy ngày trước có người chuyển phát nhanh đến nhà anh mà anh nhận được. Anh đã báo cảnh sát, nhưng sau khi điều tra thì phát hiện không có ai chuyển phát nhanh đến nhà cả. Còn người giúp việc chỉ nhớ người đưa lúc ấy là một người đàn ông nhưng hắn ta lại đội nón. Vì thế nên không thấy rõ mặt và máy camera cũng không tìm thấy đường hắn ta rời đi. Tần Duyệt không hài lòng. Anh bị đe dọa thì đi tìm cảnh sát là được rồi, đi tìm Nhiên Nhiên nhà em làm gì chứ? Anh nhất thời lanh mồm lanh miệng nói ra tiếng lòng, sau đó thì có hai ánh mắt lập tức liếc sang. Tần Mộ thì nghiền ngẫm dương khóe môi còn Tô Nhiên Nhiên sụ mặt, nói. Chú ý cách dùng từ của anh. Tần Mộ thôi cười, tiếp tục nói. Vốn dĩ anh chỉ coi đây như là đe dọa bình thường thôi, nhưng qua hai ngày anh mới biết được có một nhân viên nữ trong công ty mất tích. Sau khi cảnh sát so sánh ADN thì phát hiện ngón tay này là của cô ấy. Nhưng mấy ngày nay thì không tìm thấy gì ngoài manh mối này cả. Không ai biết được rốt cuộc cô ấy đi đâu và đã gặp chuyện gì. Nói đến vụ án mất tích thì Tô Nhiên Nhiên càng thêm nghiêm túc, nhưng cô vẫn không hiểu. Nếu có người bắt cóc cô ấy thì tại sao lại gửi ngón tay cho anh chứ? Tần Mộ hơi chần chừ, lộ ra nét mặt mất tự nhiên nói. Trước khi cô ấy mất tích thì anh từng khen ngón tay cô ấy đẹp trước mặt rất nhiều người. Tần Duyệt cười lạnh. Anh chính là đại thiếu gia đi rắc thính khắp nơi làm hại con gái nhà người ta. Ánh mắt của Tần Mộ giận dữ lườm sang. Trước đây chú cũng chẳng tốt hơn anh bao nhiêu đâu. Tô Nhiên Nhiên không có tâm trạng đùa giỡn nữa. Nếu những gì anh ấy nói là thật, vậy thì người làm chuyện này không chỉ rất nguy hiểm mà còn rất biến thái nữa. Chỉ vì một câu mà liền chặt đứt ngón tay của người khác, điều này tuyệt đối không phải là tội phạm thông thường. Nhưng sao Tần Mộ lại đụng tới mấy người như thế chứ? Hơn nữa tại sao anh ấy lại tới tìm cô? Cô nói chuyện trước giờ luôn trực tiếp, vì thế cô không chút nể tình trả lời. Nếu anh đã báo cảnh sát thì cảnh sát trực thuộc khu vực đó sẽ phụ trách, anh tới tìm tôi là không hợp quy tắc. Tần Mộ thở dài nói. Thật ra có việc anh không muốn để cảnh sát biết, nghĩ tới nghĩ lui thì hình như chỉ có mình em là có thể giúp anh thôi. Tần Duyệt nhịn không được khịt mũi một cái, anh cảm thấy khó chịu vì sự bộc lộ tin tưởng của Tần Mộ trong câu này. Nhưng đích thật là anh cũng hơi tò mò, người anh trai này của anh có yêu cầu gần như nghiêm ngặt với bản thân cho nên mới có thể vẫn duy trì được hình tượng hoàn hảo, chẳng lẽ còn có chuyện gì mờ ám hay sao? Tần Mộ hít sâu một hơi, biểu cảm nghiêm túc, nhưng sau đó lại đột nhiên cười lên. Có thể để anh uống một ly nước rồi nói được không? Lúc Tần Mộ đi học ở nước Anh thì đã từng có một bạn học quan hệ rất tốt người Trung Quốc, tên là Hàn Sâm. Anh không rõ tình huống trong gia đình của Hàn Sâm lắm, chỉ biết hoàn cảnh gia đình của hai người cũng ngang nhau. Hàn Sâm rất giỏi ăn nói, học vấn thì xuất sắc, tuổi còn trẻ mà đã tố chất kỹ xảo thân sĩ rồi, nhìn trong đám bạn học thì có vẻ cực kỳ nổi bật. Trong khi đó Tần Mộ cũng được coi là nhân vật phong vân trong nhóm sinh viên Trung Quốc, hai người vì thế trở nên hợp sơ và thành bạn thân. Tần Mộ cực kỳ ngưỡng mộ người bạn này, chí ngay cả lời nói và việc làm cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ anh bạn thân này. Nhưng dần dần anh ấy phát hiện đằng sau vẻ ngoài thanh lịch của Hàn Sâm thì hắn ta còn ẩn giấu một mặt tối mà người ngoài không thể phát hiện ra, ví như có khi anh ấy bắt gặp hắn ta phụ cảm mà dùng chân nghiền nát một con chuột. Ánh mắt khi ấy của hắn ta làm anh ấy rét run. Vì thế trong lòng Tần Mộ dần đề phòng, cái sự nghi ngờ này vẫn luôn tiếp diễn phó đến khi trường học xảy ra một tai nạn ngã lầu. Đó là một sinh viên da trắng. Bởi vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó cho nên ngày thường vẫn luôn khinh thường đám sinh viên rích kít như bọn họ và thậm chí nhiều lần chửi rủa Tần Mộ. Nhưng một ngày nọ, cậu ta lại xảy ra chuyện, rơi từ trên tầng cao nhất của khu dạy học xuống, cả mặt nát bét. Ai cũng cho rằng đây là một tai nạn, ngay cả cảnh sát cũng phán đoán rằng không có dấu vết giết người rồi sau đó thì qua loa kết án. Nhưng có một lần Hàn Sâm uống rượu và tự hào khoe với anh ấy rằng chuyện này là do hắn ta làm. Hắn bảo đã cài đặt một cơ quan trên mái nhà. Sau đó nói người kia rằng chỉ cần cậu ta có thể vượt qua cơ quan đó thì sẽ nhận được tiền thưởng 50 không bằng anh, nhưng nếu thất bại thì sẽ phải chết. Người nọ bị tiền tài mê hoặc thế nên bị quá hóa liều, cuối cùng lại chết vì một bước sai lầm mà rớt từ trên cao xuống. Lúc Hàn Sâm nói ra chuyện này thì trong mắt lộ ra sự tự hào vui sướng, mà Tần Mộ thì hoàn toàn không thể chấp nhận được cách xem mạng người như trò chơi mà hắn thì thớ nói. Chẳng qua tao chỉ đưa cho cậu ta một con đường thứ hai để cậu ta chọn mà thôi. Cậu ta hoàn toàn có thể lựa chọn từ bỏ nhưng chỉ trách cậu ta quá tham lam mà thôi. Vì thế tôi không có hại chết cậu ta mà chính cậu ta đã tự hại chết mình. Hơn nữa, tao cũng vì giúp mày thôi. Cậu ta mắng nhiếc mày trước mặt nhiều người như vậy, chẳng lẽ mày vẫn có thể nhẫn nhịn sao? Lúc này Tần Mộ chỉ cảm thấy người anh em tốt mà anh ấy vẫn luôn ngưỡng mộ trở nên cực kỳ đáng sợ. Vì thế sau khi hai người cãi nhau một trận thì quan hệ cũng hoàn toàn tan vỡ. Một ngày sau thì bạn gái Julia của Hàn Sâm tới tìm anh ấy. Ấp úng bảo cô ấy cảm thấy Hàn Sâm hơi có vấn đề nên muốn rời xa hắn, nhưng Hàn Sâm lại không đồng ý, vừa đe dọa vừa uy hiếp nói cô ấy nhất định sẽ hối hận. Cô ấy rất sợ hãi nên hy vọng Tần Mộ có thể giúp được. Anh ấy do dự, sau khi suy nghĩ thì vẫn từ chối, chỉ bảo đây là việc riêng của hai người họ, người ngoài như anh ấy không tiện can thiệp. Ai ngờ trong một đêm cách đó vài ngày, anh ấy đột nhiên nhận được cuộc gọi của Julia, cô ấy cứ hét cứu mạng trong điện thoại. Nói rằng cô ấy đang ở phòng thí nghiệm mà Hàn Sâm thì đang muốn giết cô ấy. Tần Mộ lập tức nhớ tới người bạn học ngã lầu kia, sau đó vội vàng chạy tới phòng thí nghiệm mà cô ấy nói. Anh ấy thấy Hàn Sâm trói Julia lại nên bèn vội chạy qua muốn cứu cô ấy. Ai ngờ trong lúc chạy ra khỏi phòng thì hai người đụng trúng mấy thiết bị thí nghiệm khiến căn phòng nổ tung. Mà toàn bộ phòng thí nghiệm chứa toàn thuốc thử hóa học, cho nên rất nhanh bùng lên đám cháy dữ dội. Lúc đó Tần Mộ đứng cách cửa gần hơn. Anh ấy bị đám cháy này dọa sợ nên cũng không màng tất cả mà chạy ra ngoài. Chờ chạy đến một nửa mới nhớ tới còn hai người bị kẹt ở bên trong, nhưng lúc đó muốn chạy vào cứu thì cũng đã muộn rồi. Cuối cùng anh ấy nhìn thấy Hàn Sâm đứng giữa đám chạy, giận dữ nói với anh ấy. Mày cứ chờ đấy, tao sẽ quay lại tìm mày, nhất định tao sẽ quay lại. Sau khi đám cháy lớn được dập tắt thì chỉ tìm được một xác chết cháy rụi trong phòng thí nghiệm, theo xác minh ADN thì đó là phụ nữ, nhưng Hàn Sâm lại biến mất, từ đó anh ấy không còn gặp lại Hàn nữa. Nhưng anh ấy vẫn nhớ mãi câu nói cuối cùng của Hàn Sâm. Bây giờ đã 7 năm trôi qua rồi, bắt đầu từ khi anh ấy nhận được ngón tay kia thì dường như có một dự cảm là hắn đã quay lại. Tô Nhiên Nhiên chăm chú nghe toàn bộ sự việc mà anh ấy kể, thậm chí cả Tần Duyệt cũng lộ ra biểu cảm nghiêm túc. Tần Mộ uống thêm hớp nước rồi nói tiếp. Tuy chuyện này đã trôi qua mấy năm rồi nhưng dù gì cũng xảy ra mạng người, nên anh sợ nếu nói với cảnh sát thì sẽ có người lợi dụng tuồn thông tin ra ngoài. Đến lúc đó thì chắc chắn sẽ gây ồn ào và ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Tần Thị. Vì thế anh mới đến tìm em giúp. Tô Nhiên Nhiên cau mày. Nhưng tôi chỉ là một pháp y mà thôi, không có khả năng điều tra vụ án giúp anh được. Hơn nữa chức trách của tôi không cho phép tôi làm như vậy. Đôi mắt Tần Mộ sâu thẳm. Hai đứa có từng nghĩ vì sao hắn phải tốn mất 7 năm mới quay lại báo thù không? Tô Nhiên suy nghĩ rồi nói. Rất có thể tuy hắn chạy trốn ra khỏi đám cháy đó được nhưng bị thương nặng, ngay cả mặt cũng bị bỏng, vì thế mất 7 năm điều trị mới hồi phục được. Tần Mộ gật đầu, ngón tay siết chặt cái ly. Đúng vậy, anh nghi ngờ hắn đã thay hình đổi dạng, sau đó thì dùng thủ đoạn nào đó trốn bên cạnh anh, vì thế anh hy vọng em có thể giúp anh tìm ra người này. Sau khi Tần Mộ nói xong thì cả phòng lập tức trở nên yên lặng, từng người đều như suy tư gì đấy. Dựa theo những lời anh ấy nói, bởi vì anh ấy khen bàn tay của nữ nhân viên trước mặt mọi người ở công ty mà sau đó vài ngày thì nữ nhân viên này liền biến mất, cho nên khả năng người trong công ty làm là rất cao. Nhưng bây giờ Tần Mộ chủ yếu quản lý công ty phát triển bất động sản dưới trướng của Tần Thị, có hơn cả trăm nhân viên. Hơn nữa với chỉ số IQ cao của Hàn Sâm thì nếu hắn đã muốn che giấu thì sẽ không dễ dàng để bị điều tra ra như vậy. Tần Mộ buông cái ly xuống, ánh mắt tha thiết nhìn Tô Nhiên Nhiên và nói. Anh biết chuyện này khó khăn với em, nhưng bây giờ vụ án mất tích đó cứ mãi không có tiến triển gì cả. Nếu không nhanh chóng nghĩ cách ngăn Hàn Sâm lại thì hắn nhất định sẽ không chịu dừng tay đâu. Chỉ sợ sẽ càng gây ra nhiều án mạng nữa thôi, sẽ hại thêm càng nhiều người nữa. Tần Duyệt nhấc chân lên, hừ nhẹ một tiếng. Bày đặt giả vờ đáng thương gì chứ? Cậu chủ Tần Anh có mối quan hệ rộng như vậy mà còn tìm không được người giúp đỡ hay sao mà phải tìm đến nhà em thế? Tần Mộ lạnh lùng lườm anh một cái. Xem ra cái thằng nhóc thối này ở Tô gia thoải mái lắm đấy. Đúng là không hề coi mình là người ngoài luôn chứ. Vì thế anh ấy quyết định tiếp tục làm lơ Tần Duyệt, chỉ nhìn chăm chăm Tô Nhiên Nhiên và nói. Nhiên Nhiên à, chắc em cũng hiểu nếu chuyện của Hàn Sâm để lọt ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới Tần gia. Vì thế vốn dĩ anh không định nói chuyện này với bất kỳ ai. Nhưng dù sao chú Tô và nhà bọn anh cũng thân thiết với nhau mấy đời rồi. Em lại từng giúp gia đình bọn anh nữa nên anh rất tin tưởng em, cho nên mới thẳng thắn tất cả mọi chuyện với em. Hy vọng em nể mặt chú Tô mà suy nghĩ lại. Ngụ ý là anh ấy đã dùng bí mật quan trọng làm trao đổi rồi. Nếu còn không giúp nữa thì quan hệ thân thiết này cũng không thể làm nữa. Vậy thì Tần gia cũng không còn bất kỳ lý do gì để ủng hộ hạng mục của Tô gia nữa. Tần Duyệt âm thầm nghiến răng, cố ý cười nói. Anh à, xem ra mấy năm nay anh lăn lộn trên thương trường cũng không tệ nhỉ, dùng mấy thủ đoạn đó nhuần nhuyễn thật đấy. Tần Mộ tức giận liếc mắt nhìn anh một cái, trước khi tới đây, đích thật là anh ấy từng nghĩ làm cách nào mới có thể đạt được mục đích nhanh nhất, nhưng bị thằng em không chút thương tiếc mà đâm thủng thì vẫn không nhịn được mà cảm thấy hơi mất mặt. Tô Nhiên Nhiên lại không nghĩ đến tầng nghĩa này, cô chỉ suy nghĩ đến câu nói lúc nãy của Tần Mộ. Dựa vào phán đoán của cô với loại hung thủ này thì ngón tay này chỉ là mới bắt đầu thôi, mà khi bọn họ bắt đầu gây án rồi thì nhất định sẽ không dừng ở đây. Hơn nữa, thông thường bọn họ sẽ xuống tay từ từ với những người bên cạnh nạn nhân, cho đến khi nạn nhân bị ép đến đường cùng thì mới thỏa mãn được. Vì thế cô suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu nói. Tôi có thể giúp anh. Tần Mộ hài lòng gật đầu, còn Tần Duyệt thì nhảy phát dậy. Em thật sự giúp anh ấy sao? Tô Nhiên Nhiên vẫn nhìn thẳng về phía Tần Mộ, nói. Nhưng nghề nghiệp của tôi chỉ là pháp y thôi, không am hiểu việc điều tra tội phạm lắm. Vì thế tôi không thể bảo đảm có thể giúp được anh, nhưng tôi sẽ cố hết sức. Tần Mộ thông cảm gật đầu. Em có thể giúp anh là tốt lắm rồi, lúc nào có thể bớt thời gian thì đến công ty anh một chuyến, bắt đầu từ nữ nhân viên mất tích thì có lẽ sẽ phát hiện thêm manh mối. Tô Nhiên Nhiên còn chưa trả lời thì Tần Duyệt đã cướp lời. Cô ấy không có thời gian đâu. Tần Mộ vẫn mỉm cười, nói. Anh có thể đợi. Lúc này Tần Duyệt cũng bình tĩnh lại, cánh tay gác trên sofa, lạnh lùng nói. anh cho rằng Hàn Sâm là tên ngốc à? Tự nhiên thình lình dẫn một cô gái xa lạ đi hỏi đông hỏi tây thì hắn sẽ không phát hiện ra sao? Còn nữa, với cái kỹ năng nói chuyện như cô ấy thì anh cho rằng người ta sẽ trực tiếp nói manh mối cho cô ấy sao? Câu này đúng thật không phải không có lý, vì thế Tần Mộ chuyển hướng hỏi anh. Vậy chú nói xem nên làm sao bây giờ? Tần Duyệt chỉ vào mình, nói. Để em đi. Lời vừa nói xong thì hai người đều kinh ngạc nhìn anh. Tần Duyệt híp mắt lại. Làm sao, có vấn đề gì à? Em là em trai của anh, được sắp xếp đến công ty anh làm là chuyện hiển nhiên thôi. Nếu muốn nhân viên của anh nói sự thật thì nhất định phải vào lúc không hề đề phòng mới hỏi ra được. Lần này thì Tần Mộ cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lời anh nói. Lúc trước xác thật anh ấy không nghĩ tới vấn đề này, chỉ cảm thấy bởi vì Tô Nhiên Nhiên là cảnh sát, mà trước kia còn giúp Tần Duyệt rửa sạch nỗi oan nữa, có thể nói lên rằng cô ấy có năng lực giúp anh ấy tìm ra Hàn Sâm. Nhưng hôm nay suy nghĩ lại thì có lẽ Tần Duyệt lại càng thích hợp hơn. Trong mắt Tô Nhiên Nhiên đầy nghi ngờ nhìn sang anh, Tần Duyệt anh luôn lười biếng thế mà đồng ý đi làm sao, điều này thật sự làm cô cảm thấy cực kỳ ảo diệu. Trong lúc Tần Mộ còn đang suy tư thì Tần Duyệt đã đứng lên vỗ vai anh ấy rồi nói. Cứ làm như thế đi, anh cứ sắp xếp đại một chức vị nào đó cho em, ngày mai em sẽ đi làm. Anh nhướng mày nói tiếp. Tìm cho em vị trí quản lý đi, em không muốn bị ai sai bảo đâu. Tần Mộ cảm thấy hơi đau đầu, trong công ty anh ấy thật sự không tìm được chức vị quản lý nào mà nhàn rỗi cả. Nhưng bây giờ tìm ra Hàn Sâm dù sao cũng quan trọng hơn, vì thế chỉ đành cắn răng đồng ý. Được rồi, anh sẽ sắp xếp. Tần Mộ đi rồi mà Tô Nhiên Nhiên vẫn còn không thể tin được nhìn về Tần Duyệt, hỏi. Anh thật sự chịu đi làm sao? Tần Duyệt gật đầu làm Tô Nhiên Nhiên tò mò hỏi. Bởi vì muốn giúp anh trai của anh à. Tần Duyệt thưởng thức chiếc bật lửa trong tay, sau đó đi ra ban công châm điếu thuốc nói. Tuy rằng anh không thích anh ấy cho lắm, nhưng cũng không muốn nhìn anh ấy bị tên biến thái đùa giỡn. Tô Nhiên Nhiên dần suy nghĩ cẩn thận. Tần Duyệt nhìn thì kiểu bất cần đời nhưng không nói lên rằng anh không có phán đoán bình thường. Anh biết rõ tên Hàn Sâm này là người cực kỳ nguy hiểm. Nếu tên biến thái này muốn đối phó với người nhà của anh thì anh không thể ngồi yên được. Đương nhiên, Tần Duyệt tuyệt đối không thừa nhận trong đó còn che giấu cái suy nghĩ riêng không muốn hai người này lén tiếp xúc với nhau. Tô Nhiên Nhiên nhìn ra phần quan tâm gia đình của anh thì như do dự gì đó. Sau khi trầm mặc hồi lâu thì mới đi ra ban công và đứng bên cạnh anh nói. Vừa rồi anh trai của anh chưa nói hết toàn bộ sự thật đâu. Tần Duyệt đờ người, anh cũng quên nhả khói thuốc trong miệng ra, vì thế cúi đầu ho khan vài tiếng, rồi lại khó hiểu nhìn cô. Tô Nhiên Nhiên đặt tay lên song cửa sổ kéo, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Nếu cẩn thận nghĩ lại lời anh trai của anh nói lần nữa thì sẽ phát hiện ra anh ấy cố tình che giấu một vài việc. Thứ nhất, tâm tư của tên Hàn Sâm kín đáo như vậy, ngay cả đối phó với một bạn học không hề liên quan mà cũng lợi dụng nhược điểm tham tiền của cậu ta để thiết kế chuyện té lầu. Nếu hắn thật sự muốn đối phó với bạn gái của mình thì sao lại lựa chọn phòng thí nghiệm dễ dàng phát hiện để ra tay được, càng không thể để cô ấy có cơ hội gọi điện thoại cầu cứu. Thứ hai, theo như anh trai của anh nói thì sau lúc đám cháy bùng lên thì do ở gần cửa nhất nên mới có thể chạy thoát. Những nguyên nhân cháy mà anh ấy nói là do xảy ra xung đột với Hàn Sâm gây ra, vô tình phá hủy các thiết bị thí nghiệm. Điều này nói lên rằng lúc đó hai người họ ở cùng một vị trí. Vậy thì không lý nào chỉ có một mình anh ấy có thể chạy ra ngoài mà không mất một sợi tóc nào hết được. Khuôn mặt của Tần Duyệt cũng trở nên lạnh lùng hơn, chẳng lẽ Tần Mộ thật sự che giấu chuyện gì? Nhưng nếu anh ấy tới tìm giúp đỡ, còn nói là hoàn toàn tin tưởng Tô Nhiên Nhiên, vậy thì tại sao phải giấu giếm? Chẳng lẽ một khi nói ra phần sự thật đó thì anh ấy phải gánh vác hậu quả, chứ không chỉ đơn giản dừng lại ở việc tổn hại danh dự thôi? Tô Nhiên Nhiên xoay người nhìn anh đăm đăm, cực kỳ nghiêm túc nói. Vì thế, anh đến công ty của anh ấy, ngoại trừ tìm ra manh mối của Hàn Sâm thì còn phải tìm hiểu xem rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì. Em cứ cảm thấy đây mới là mấu chốt của vụ án này. Cuối cùng Tần Duyệt cũng hoàn hồn lại, dập tắt điếu thuốc rồi gật đầu một cách trịnh trọng. Đột nhiên nhận được sự ủy thác quan trọng như vậy, mà còn liên quan đến người của Tần Duyệt nên tâm trạng của Tô Nhiên Nhiên không thoải mái lắm, giữa hai hàng lông mày cũng nhuộm lên vẻ âu lo. Tần Duyệt hồi lâu không nghe cô nói gì thì cúi đầu nhìn thử, lúc này mới phát hiện ra hai người cách nhau rất gần. Một cơn gió ấm quét đến thổi mùi thơm trên tóc cô tiến vào chóp mũi của anh, làm anh muốn ngao ngoe dục dịch. Đang định nghiêng người xuống thì Tô Nhiên Nhiên lại như không nhận ra mà xoay người đi vào phòng khách. Tần Duyệt bất mãn nhíu mày lại, sau đó nhanh chóng theo đuôi, nhân lúc cô không chuẩn bị mà đè cô lên tường, lại thì thầm bên tai cô. Anh với anh trai thì ai đẹp trai hơn? Tô Nhiên Nhiên khó hiểu nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ, sau đó trả lời. Anh trai của anh. Tần Duyệt nóng nảy. Em có khiếu thẩm mỹ hay không đấy? Tô Nhiên Nhiên bị đè đến nỗi ngột ngạt, bất mãn lườm anh. Tần Duyệt, anh ấu trĩ quá đấy. Lời này càng kích thích thêm sự ghen tuông của anh. Ai ấu trĩ hơn ai chứ? Vì thế anh nắm lấy cằm của cô rồi cúi đầu mạnh mẽ ngậm môi cô lại, sau đó kêu lên một tiếng than thở thỏa mãn, đầu lưỡi tiến quân thần tốc buộc cô lại quấn lấy anh, tận cho tới khi hai người sắp hết hơi thì mới tạm thời buông tha cho cô, lại khàn giọng hỏi. Bây giờ thì sao? Tô Nhiên Nhiên bị hôn đến thần hồn điên đảo, đầu óc có hơi choáng váng, nhưng cô vẫn là người cố chấp với suy nghĩ của mình, cho nên vẫn thở hổn hển trả lời. Anh trai của anh. Đạch, cái cô gái này có cần thành thật đến vậy không hả? Không biết nói mấy câu ngọt ngào dỗ dành anh sao? Trong lòng Tần Duyệt tức giận, anh đẩy cô ngã lên sofa rồi đè hai tay cô lại rồi tiếp tục chúc chắc hôn lên môi cô. Sau đó còn rút ra một tay dạo quanh trên những chỗ mẫn cảm của cô làm Tô Nhiên Nhiên không thể chịu nổi. Vì thế cô bèn xin tha, nhưng hành động này lại làm anh càng thêm mất lý trí. Đôi môi nóng rực đi thẳng một đường xuống dưới, tiếp đó thì kéo quần áo của cô lên. Trong lòng Tô Nhiên Nhiên đột nhiên hốt hoảng, nếu cứ tiếp tục thì mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát mất. Nhưng với sự tiến công bá đạo và mạnh mẽ của anh thì cho dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể phản kháng được. Lúc ai đó đang bị ép tới đường cùng thì tất nhiên sẽ bộc lộ ra tiềm năng của mình. Rốt cuộc trong chớp mắt cô đã hiểu được tại sao anh lại nổi điên, thế là miễn cưỡng kéo ra một khoảng cách với anh, thở hồng hộc nói. Nhưng anh ấy không biết ca hát. Động tác của Tần Duyệt dừng lại, cuối cùng cũng ngẩng đầu hỏi. Em thích ca hát sao? Tô Nhiên Nhiên thấy anh dừng lại thì vội vàng gật đầu lia lịa. Sau đó nhân lúc anh thả lỏng thì nhảy bật dậy khỏi sofa, sửa sang lại quần áo bị anh vò nhàu, sau đó thì cực kỳ bất mãn, sụ mặt nói. Anh mà còn vậy nữa là em giận đấy. Cô đợi mãi vẫn không thấy Tần Duyệt trả lời, lúc quay đầu lại thì phát hiện anh đang vùi đầu trên sofa, cười y như con chuột hamster vừa đào được một vựa đầy quả thông vậy. Cô không nhớ rõ mình đã nói gì mà dỗ anh vui vẻ đến vậy, nhưng cô thật sự tức giận vì chuyện vừa rồi nên cũng không thèm để ý tới anh, chỉ lạnh mặt đi lên lầu. Lúc đi lên lầu thì cứ mãi nghĩ đến một chuyện, sau đó nhìn về phía dưới nhà, nghiêm túc nói. Còn nữa, lần sau không được bảo rằng em là của nhà anh nữa. Cô suy nghĩ một lát rồi bổ sung. Dựa theo sự thật hiện tại thì anh phải xem như là của nhà em mới đúng chứ. Công ty mà Tần Mộ quản lý có tên là Bất Động Sản Á Cảnh là một công ty phát triển dưới trướng của tập đoàn Tần Thị. Ngày hôm sau, anh ấy liền trực tiếp sắp xếp cho Tần Duyệt tới bộ phận marketing làm phó giám đốc. Tần Duyệt dựa vào có nhiều thêm một chữ phó ở trước nên tất nhiên không cần nhúng tay vào công việc, mà vị giám đốc kia cũng trăm ngàn lần không dám đắc tội với cậu hai nhà họ Tần này, mặc dù giáp mặt vẫn phải trương cái gương mặt niềm nở, nhưng sau lưng thì không nhịn được mà chửi thầm. Đúng là sinh ra đã ở vạch đích. Ông ta gặp Tần Duyệt ngồi chơi game vài lần ở trong văn phòng, điều quan trọng là ông ta thấy anh vào thì còn phải vui vẻ đi lên tiếp đón. Dù sao trên danh nghĩa ông ta cũng là cấp trên nhưng mà anh lại chẳng biết tem tém lại chừa cho ông ta tí mặt mũi nào. Kể từ khi nhân viên mới của bộ phận này tới nhậm chức thì trong bộ phận marketing lại mọc thêm một công việc nóng bỏng tay. Đó chính là đưa cà phê vào văn phòng phó giám đốc. Tần Duyệt nhìn ly cà phê chạm khắc hoa văn tinh xảo trước mắt thì nhịn không được mà bật cười nói. Là ly thứ tư rồi, mấy người muốn mời chết tôi à? Tạ Dĩnh, thư ký bộ phận tiêu thụ khách hàng, đứng đối diện lén nhìn hình ảnh của cô ta phản chiếu trên cửa sổ đối diện. Sau khi xác nhận rằng cô ta đang ở trong trạng thái tốt nhất thì tỉ mỉ dương khóe miệng lên một độ cong đã được tính sẵn. Tôi nghe Tần Tổng nói là bên này tạm thời chưa có bổ sung được trợ lý, vì thế tôi mới giúp mang một ly vào. Ai biết mọi người đều nhiệt tình như vậy, chẳng qua ly này chính là được pha từ đậu cà phê mà tôi mang đến nên chắc chắn hương vị sẽ không giống đâu, anh mau thử xem. Âm điệu cuối còn được kéo dài ra mang theo chút hương vị nũng nịu. Nhưng Tần Duyệt cả mí mắt cũng chẳng thèm nâng mà chỉ trừng mắt nhìn ly cà phê trước mặt rồi nghĩ thầm. Cho dù là có mài vàng vào thì cô cứ thử đổ vào 4 ly liên tục xem. Nhưng trên mặt thì vẫn tươi cười, nói. Nếu đã muốn đưa cho tôi, vậy thì chi bằng đưa mấy loại bánh ngọt đi, tôi thích ăn mấy loại đó. Con người Tạ Dĩnh sáng lên, đây chính là tin tức độc nhất vô nhị đặc biệt bán cho cô ta đây mà, vì thế vội vàng nói. Vậy được. Ngày mai tôi sẽ đưa tiramisu tự mình làm đến. Tần Duyệt cũng không quan tâm, thật ra anh cũng chẳng thích ăn đồ ngọt lắm, nhưng cô gái trong nhà lại rất thích ăn, cô cũng có vài sở thích giống mấy cô gái trẻ tuổi khác. Tạ Dĩnh đi ra ngoài mà trái tim vẫn còn đập thình thịch. Vị Tần Tổng ở trên đúng thật là đẹp trai, nhưng mà lại đứng đắn quá mức, cứ làm cho người ta cảm thấy không thể với tới. Nhưng người ở bên trong thì không giống vậy, trong vẻ đẹp trai ngang tàng lại mang theo chút hư hỏng, Tuy rằng nghe nói thanh danh của anh cũng chẳng ra gì, nhưng cũng nói lên rằng càng dễ xuống tay, tuy không thích hợp để phó thác cả đời, nhưng nếu có thể có được một cuộc tình chóng vánh hay tình một đêm thì cũng coi như đáng giá. Mà Tần Duyệt cách một lớp kính đứng lên, nhẹ nhàng kéo rèm cửa ra, yên lặng liếc mắt nhìn nam nữ muôn màu muôn vẻ bên ngoài văn phòng. Theo hướng tay phải của anh chính là bàn làm việc của nữ nhân viên bị mất tích Chu Mộ Hàm. Lần này anh còn đặc biệt xây dựng nên một hình tượng cậu ấm không cam tâm tình nguyện để người khác không phát hiện được mục đích chân chính của anh, nhưng anh cũng không có bao nhiêu thời gian để lãng phí. Vì thế anh quyết đoán kéo rèm lại rồi đi đến bên ngoài cửa và hét lên. Máy tính trong phòng tôi hư rồi, có ai có máy tính cho tôi mượn dùng được không? Lúc này giám đốc Phương vừa hay đang sắp xếp công việc trong khu vực văn phòng. Ông nghe vậy thì huyệt thái dương giật vài cái. Cậu hai này chỉ dùng máy tính để chơi game, còn những người bên ngoài này thì công việc đầy tay. Ai mà dành cho anh mượn để quậy phá chứ? Lúc đang giàu muốn chết thì Tần Duyệt đã tự nhiên đi đến rồi ngồi xuống bàn làm việc của Chu Mộ Hàm nói. Máy tính này không phải không có ai dùng sao, vừa hay. Sắc mặt của giám đốc Phương thay đổi, cũng đi qua lời hay ý đẹp khuyên bảo. Đây là máy tính của một đồng nghiệp bộ phận tiêu thụ, chỉ sợ bên trong có thông tin quan trọng gì đó của khách hàng. Nếu không thì tôi tìm người sửa máy tính lại giúp anh nhé. Tần Duyệt ngước mắt lên đảo qua người ông ta rồi hừ lạnh, nói. Công ty đều là của nhà tôi thì có tư liệu gì mà tôi không thể xem được chứ. Tôi không muốn chờ, tôi nhất định phải sử dụng cái máy này. Nụ cười trên mặt giám đốc Phương cứng lại, nhưng ông ta cũng không còn cách nào khác nên đành bất đắc dĩ xoay người đi làm việc của mình. Tần Duyệt thấy mấy đồng nghiệp khác đều bắt đầu vùi đầu vào làm việc thì lập tức mở máy tính lên rồi tập trung tìm manh mối có khả năng liên quan đến chuyện mất tích của cô ấy. Máy tính của Chu Mộ Hàm nhìn thì rất bình thường, ngoại trừ thông tin về công việc thì chính là mấy tin bát quái mà con gái cỡ tuổi cô ấy hay xem, rồi mấy trang quét thời gian. Nhưng rất nhanh anh tìm thấy một cái thư mục ở trong cái ổ cứng nào đó trên máy tính, bên trong tổng hợp thông tin của thương hiệu thời trang nam. Anh rất quen thuộc với cái thương hiệu này, thiết kế thiên về hình tượng chững chạc, giá cả thì cao ngất, rất được những người thành công trên 30 tuổi yêu thích. Anh ngả người về sau dựa lưng vào ghế, nhắm mắt rồi châm điếu thuốc, sau đó thì cứ như thất thần nhìn vào máy tính, quên luôn cả gầy điếu thuốc. Vì thế làm tàn thuốc rơi xuống trúng quần, anh luống cuống tay chân mà phủi, rồi lại nhăn mày mượn lý do tìm khăn giấy để mở ngăn kéo bàn làm việc ra. Anh nhanh chóng liếc vài cái, sau đó phát hiện ra trong ngăn kéo của Chu Mộ Hàm còn để mấy món đồ trang điểm mà cô ấy chưa kịp mang đi, đều là những nhãn hiệu giá cả bình dân, nhưng trong đó có tuýp kem dưỡng da tay màu xanh nhạt làm anh chú ý. Vì thế anh nhân lúc không ai để ý mà để vào ống tay áo, sau đó thì nhét vào trong túi quần. Sau khi anh làm xong tất cả thì trong lòng cũng có một suy đoán. Xem ra việc mất tích của Chu Mộ Hàm không phải là ý định nhất thời mà là đã lên kế hoạch một khoảng thời gian rồi, còn người kia thì rất có thể đang trốn đâu đây. Anh tiện tay dập tắt điếu thuốc, bất chợt anh nhìn thấy một đôi mắt lạnh buốt phản chiếu trên màn hình đang nhìn anh đăm đăm. Anh đột nhiên quay đầu lại nhưng phát hiện đằng sau không có một bóng người, vì thế anh vội vàng giữ một nhân viên đi đến bên này, hỏi. Khi nãy ai đứng đằng sau tôi? Người nọ hoang mang nhìn anh nói. Khi nãy đâu có ai đứng sau lưng anh đâu. Tần Duyệt trầm ngâm, đôi mắt kia tuy phản chiếu không rõ ràng nhưng anh tuyệt đối tin bản thân mình không nhìn nhầm. Người đó nhất định có liên quan tới việc mất tích của Chu Mộ Hàm, thậm chí có liên quan tới cả Hàn Sâm, nhưng làm thế nào mà tên đó lại biến mất nhanh như vậy được chứ? Lúc Tạ Dĩnh nghe được Tần Duyệt muốn mời cô ta ăn cơm thì lòng như nở hoa, chỉ cảm thấy ly cà phê cô ta đưa là chuẩn rồi. Khi cô ta nghe thấy anh hỏi chuyện của Chu Mộ Hàm thì ra vẻ khinh thường. Cô ta sao, xinh đẹp thì có xinh đẹp, nhưng bày đặt giả vờ thanh cao. Mà đàn ông nào thì ai chả thích cái bộ dáng này, nghe nói lầu trên lầu dưới có không ít người theo đuổi cô ta, nhưng mãi vẫn không nghe nói cô ta có bạn trai, chắc là đều chướng mắt tới mấy người đó. Ngón tay Tần Duyệt vuốt quanh chén trà, lại thử thăm dò. Cô ấy đã có mấy ngày không đi làm, tôi thấy trên bàn cô ta đều đầy bụi cả rồi, cô ta từ chức rồi sao? Đúng vậy, hình như đã 2-3 ngày không tới rồi, hình như là xin nghỉ đông. Tần Duyệt thấy nét mặt của cô ta bình thường thì biết chắc là Tần Mộ đã chặn hết thảy mọi tin tức nên mấy đồng nghiệp cùng bộ phận mới không biết Chu Mộ Hàm đã mất tích. Vì thế lại như thuận miệng mà hỏi. Vậy trước ngày cô ấy xin nghỉ thì có nói gì với mấy cô không? Tạ Dĩnh không biết vì sao anh lại hứng thú với chuyện của Chu Mộ Hàm như vậy, nhưng dù gì cũng hiếm khi mới có cơ hội nói chuyện với anh, cho nên vẫn trả lời rất nghiêm túc. Tôi còn cảm thấy kỳ quái lắm, hôm đó cô ta cũng không nói gì cả. Tan làm thì cũng về như bình thường thôi, nhưng ngày hôm sau lại không đến nữa. Nhưng đúng là gần đây cô ta có chút gì đó hơi lạ, trước đây thì luôn ngồi xe điện ngầm ở trạm cùng với chúng tôi, nhưng gần đây thì lại nói là đi nhờ xe đi gì gì đó nên ngày nào ra cổng xong cũng đều đi về hướng ngược lại. Tôi còn bảo đi nhờ xe gì mà tốt vậy, mỗi ngày cho dù mưa gió cũng tới đón nữa. Tần Duyệt hỏi, mấy cô có thấy qua chiếc xe đó chưa? Tạ Dĩnh lắc đầu, chưa có ai thấy cả. Giờ nhớ tới thì đúng là kỳ lạ, trong bộ phận có nhiều đồng nghiệp như vậy, thời gian tan làm cũng không giống nhau, nhưng chưa có ai thấy cô ta bước lên chiếc xe nào cả. Trong lòng Tần Duyệt cũng có suy đoán riêng, cơm nước xong thì anh lập tức đi tìm Tần Mộ để anh ấy điều tra camera ở cổng lớn vào giờ tan tầm. Mấy nhân viên bảo vệ tốn mất cả buổi trưa mới tìm được bóng dáng của Chu Mộ Hàm. Chỉ thấy sau khi cô ấy chào tạm biệt với mọi người xong thì đi về hướng ngược lại với cổng. Tiếp đó thì đi chậm lại rồi cẩn thận liếc nhìn bốn phía. Sau đó mới móc điện thoại ra nhìn và dứt khoát rẽ vào một con đường nhỏ không có camera theo dõi. Tần Duyệt nheo mắt lại và hỏi, có phải con đường này thông đến chỗ bãi đỗ xe không? Bảo vệ kinh ngạc nhìn anh. Sao anh biết? Tần Duyệt dần khẳng định cái suy đoán kia trong lòng, vì thế anh lập tức đi ra ngoài. Anh vất vả chịu đựng đến giờ tan làm, vừa mới về đến cổng tiểu khu Tô Gia thì phát hiện chỗ này mới khai trương một tiệm bánh ngọt, có lẽ vì để thu hút khách mua hàng mà trên tủ kính dán bộ ly kem đôi mới ra mắt. Trên hai cái ly, một cái dán hình con sóc được đứng thắt cà vạt, còn ly kia là hình con sóc cái đeo đờ hình con bướm, một đỏ một xanh, mỗi con ôm hai trái tim, nhìn vừa dễ thương vừa lãng mạn. Anh đột nhiên cảm thấy cái này rất thích hợp với Tô Nhiên Nhiên, vì thế anh gọi điện cho cô. Anh có manh mối rồi, em đến tiệm bánh ngọt mới khai trương đi, anh mời em ăn kem rồi từ từ nói chuyện. Lúc Tô Nhiên Nhiên chạy tới thì Tần Duyệt đã đợi ở cửa tiệm bánh ngọt đó khá lâu rồi, hai người đi vào trong tiệm, Tần Duyệt đứng trước quầy tính tiền chỉ vào tấm poster kia và nói, tôi muốn bộ ly kem cho hai người kia. Người phục vụ ngẩn người, sau đó cực kỳ nhiệt tình hỏi, là ly kem đôi tình yêu còn vững chắc hơn so với vàng ấy ạ. Tần Duyệt chột dạ liếc mắt nhìn Tô Nhiên Nhiên đang ngớ người bên cạnh, sợ cô sẽ từ chối vì cái tên gọi đó, vì thế hung dữ nói, tôi muốn bộ ly kem cho hai người. Người phục vụ bị ánh mắt của anh dọa sợ, lẩm bẩm ghi đơn cho anh. Vì thế cuối cùng Tần Duyệt cũng được như mong ước, cùng Tô Nhiên Nhiên mỗi người cầm một ly kem mà ngồi xuống. Anh nhìn hai trái tim màu đỏ nho nhỏ kề sát nhau thì tâm trạng vô thức trở nên thoải mái. Tô Nhiên Nhiên lại không biết vì sao anh vui vẻ, chỉ múc miếng kem rồi hỏi, rốt cuộc anh phát hiện ra cái gì? Biểu cảm của Tần Duyệt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Anh sẽ nói thẳng vào kết luận luôn, Chu Mộ Hàm có một bạn trai bí mật, người này cỡ 35 tuổi, ngày thường thích mặc quần áo của thương hiệu XX, điều kiện kinh tế của người này rất tốt, có xe, có lẽ có kinh nghiệm du học nước ngoài, hai người bên nhau chắc khoảng nửa tháng, nhưng bởi vì có chuyện nào đó mà vẫn chưa công khai. Tần Duyệt thấy Tô Nhiên Nhiên nhìn anh đăm đăm, thì anh lấy một tuýp kem dưỡng ra tay từ trong túi quần ra, rồi bắt đầu giải thích. Điều kiện kinh tế của Chu Mộ Hàm bình thường, các mỹ phẩm chăm sóc da cũng đều chủ yếu là có giá cả phải chăng, nhưng trong ngăn kéo của cô ấy lại có một tuýp dưỡng da tay của một thương hiệu châu Âu, với thu nhập và những trang web bình thường cô ấy hay xem thì đừng nói là mua, mà cô ấy căn bản không có khả năng biết được thương hiệu này. Mà khác hẳn với sự bày biện của những món đồ trang điểm khác thì có thể nhìn ra cô ấy cực kỳ quý trọng tuýp kem dưỡng này, anh cảm thấy tuýp này là có người tặng cô ấy. Anh múc thêm một miếng, rồi tiếp tục nói. Trong máy tính của cô ấy cũng xuất hiện thông tin của một thương hiệu nam, rất có thể bởi vì cô ta từng cùng người đó đi mua quần áo, vì để phù hợp với sở thích của anh ta cho nên cố tình ép bản thân mình phải đi tìm hiểu. Còn nữa, anh đã hỏi qua đồng nghiệp của cô ấy rồi, cũng kiểm tra camera ghi hình, có thể thấy được nửa tháng gần đây cô ấy không ngồi xe điện ngầm về nhà mà lén đi đến một con đường nhỏ thông đến bãi đỗ xe. Điều này nói lên rằng cô ấy cố tình chờ người nào đó. Rõ ràng bãi đỗ xe ở dưới lầu của công ty, mà cô ấy lại tình nguyện mất nhiều công sức đi che giấu nó, có thể thấy được mối quan hệ này không thể bị tiết lộ được. Hai mắt Tô Nhiên Nhiên giật giật, cô nói, anh là nghi ngờ người bạn trai này rất có thể là Hàn Sâm. Tần Duyệt gật đầu. Tuy rằng anh không biết tại sao Hàn Sâm muốn làm như vậy, nhưng với thông tin này, cộng thêm Hàn Sâm từng sống ở nước ngoài một thời gian dài thì cho dù hắn có muốn cố tình ngụy trang thì vẫn không thể che giấu một vài thói quen đó được. Vì thế anh cảm thấy chúng ta sẽ nhanh tìm được hắn thôi. Nhưng trực giác của Tô Nhiên Nhiên lại nói với cô rằng, người như Hàn Sâm sẽ tuyệt không dễ dàng để bị phát hiện như vậy. Nhưng dù sao Tần Duyệt mới chỉ đi có 2 ngày mà đã có thể suy đoán ra một manh mối cực kỳ quan trọng như này thì ít nhiều gì cô cũng nên khích lệ anh một chút. Vì thế cô nhìn anh gật đầu khen ngợi. Tần Duyệt cực kỳ hưởng thụ cái ánh mắt đó. Anh thấy trong tay hai người chỉ còn nửa ly kem thì mỉm cười vô thức nói, em có muốn thử loại của anh không? Mùi vị không tệ. Tô Nhiên Nhiên lắc đầu, tiếp tục tập trung múc ly kem của mình, nói, của ai người nấy ăn? Tần Duyệt nhướng mày, đột nhiên anh chỉ ra bên ngoài cửa kính, nói, em nhìn xem ai kìa. Tô Nhiên Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên kia, sau đó trong miệng bất thình lình bị nhét một muỗng kem, hương vị vani béo ngậy, lành lạnh trượt xuống cổ họng. Cô bất mãn lườm anh một cái, còn Tần Duyệt thì cười càng thêm danh mãnh. Ăn ngon không? Tô Nhiên Nhiên liếm vị ngọt còn vương ở khóe miệng, rồi thành thật trả lời. Rất ngọt. Tần Duyệt cảm thấy linh hồn bé nhỏ của mình bị khều ra, vì thế lại được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Em ăn của anh rồi, để công bằng thì có phải em cũng nên chia cho anh một miếng không? Đối với cái yêu cầu vô lại này thì Tô Nhiên Nhiên trực tiếp lựa chọn làm lơ. Ai ăn của người đó? Anh còn đang muốn mặt dày thêm thì Tô Nhiên Nhiên lại móc điện thoại ra. Cô thấy trên màn hình có mấy tin nhắn của Lục Á Minh, vì thế cũng trở nên nghiêm túc hơn, làm Tần Duyệt cảm thấy như bị bỏ rơi vậy. Sau đó Tô Nhiên Nhiên buông điện thoại xuống đi vệ sinh, Tần Duyệt nhìn thoáng qua tin nhắn trên WeChat của Lục đội. Hôm nay vất vả rồi, cháu nghỉ ngơi cho tốt. Điều này làm anh cảm thấy càng thêm hụt hẫng, vì thế anh cầm lấy điện thoại của cô rồi chụp hai cái ly hình con sóc cùng nhau ôm trái tim trước mặt. Anh không ghi dòng chữ nào cả mà trực tiếp chia sẻ lên vòng bạn bè. Sau khi Tô Nhiên Nhiên trở về thì tiện tay mở WeChat ra trả lời câu thăm hỏi kia của Lục Á Minh, tiếp đó lại lộ ra biểu cảm hoang mang, rồi giơ điện thoại lên trước mặt Tần Duyệt, hỏi. Con số này là có ý gì? Tần Duyệt vừa nãy hơi bốc đồng nên giờ cũng có chút chột dạ, bèn qua loa nói. Là số lượt like và bình luận từ vòng bạn bè của em đấy. Tô Nhiên Nhiên trước giờ dùng WeChat chỉ để liên lạc với các đồng nghiệp, chưa từng chia sẻ lên vòng bạn bè gì cả, cho nên cô ngơ ngẩn nhìn chằm chằm con số 43 đỏ chót kia cả nửa ngày. Sau đó cô mở vòng bạn bè ra thì nhìn thấy tấm hình kia, có cả đống ai đi cô quen cũng như không quen thuộc đều bấm like cho cô, nhưng chỉ có hai bình luận. Một bình luận là của Lục đội. Có trách cháu vội vàng tan làm, thì ra là đi hẹn hò nha. Tô Nhiên Nhiên mở to hai mắt, lần đầu tiên biết Lục đội còn biết cố tỏ vẻ dễ thương nữa chứ. Nhưng khi cô nhìn thấy cái bình luận còn lại thì hoàn toàn không cười nổi nữa. Buổi tối chờ bố về, bố có chuyện muốn nói với con. Hết tập 7.